Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. CV Chương 1412, ngươi có thể xưng hô ta là đạo tổ. Lý Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Tiêu lão đầu, giọng điệu vẫn ôn hòa, như đang dỗ dành một đứa trẻ con hấp tấp, tự nhiên mà tùy ý như vậy. Nhưng đối với Tiêu lão đầu mà nói, khoảnh khắc này, tự cảm thấy như con kiến hôi, đang đối mặt với uy nghiêm sáng chói. Cho dù là Thái Thương, cũng chưa từng mang đến cho hắn cảm giác này. Mà Thái Thương là đứng đầu bảy vị thiên địa chủ, thực lực mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng. Không chỉ Thái Thương, cho dù là vị kia của Bất Hóa Thần Điện, cũng không thể mang đến cho hắn cảm giác như vậy. Người trước mắt, thực lực mạnh mẽ, đã ở trên Thái Thương và vị kia của Bất Hóa Thần Điện. Cường giả như vậy, đến từ đâu? Bất Hóa chi địa sao? Có phải có quan hệ với Bất Hóa Thần Điện không? Tiêu lão đầu trong lòng chấn động không thôi, hai mắt trợn tròn, nhìn người ngồi trên ghế, ung dung tự tại, thậm chí còn cầm một miếng bánh ngọt, đang thưởng thức. Lúc này cho người ta cảm giác, giống như một tên công tử bột bên cạnh có mỹ nhân hầu hạ. Nhưng lúc này, trái tim Tiêu lão đầu đang run rẩy, những lời Hứa Viêm nói, lần lượt hiện lên trong đầu, giờ phút này, hắn lại có chút tin tưởng, những lời Hứa Viêm nói là thật. Không phải là đang khoác lác. Hứa Viêm bọn người nhìn Tiêu lão đầu khí tức cuồn cuộn, thực lực mạnh mẽ vô cùng, Bất Hủ Thiên Tôn ở trước mặt hắn, quả thực như con kiến hôi. Đang kinh ngạc thực lực Tiêu lão đầu mạnh mẽ, kết quả trong nháy mắt, khí tức mạnh mẽ tiêu tan. Tiêu lão đầu lời còn chưa nói hết, liền không có tiếp tục. Tiếp theo, liền thấy Tiêu lão đầu ngây người tại chỗ, thân thể đang run rẩy, hai chân đều đang run run, dường như bị dọa ngốc. Hứa Viêm không khỏi tặc lưỡi, lẩm bẩm nói, sư phụ cũng không làm gì hắn a, sao lại run rồi. Gan của Tiêu lão đầu, có chút nhỏ a, Mạnh Trùng mấy người gật đầu đồng ý. Sư phụ giọng điệu ôn hòa, cũng không lộ ra khí tức mạnh mẽ, vẫn ung dung tự tại, chẳng qua là vuốt phẳng khí tức của hắn mà thôi, vậy mà đã dọa thành như vậy. Lão già này, thực lực mạnh thì mạnh, chính là gan quá nhỏ, Tố Linh Tú lắc đầu nói. Lúc này, Tiêu lão đầu nào có tâm tư để ý đến lời bàn tán của Hứa Viêm mấy người, trái tim hắn đang run rẩy, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, lại là một hồi lâu, cũng không thể khống chế sự chấn động trong lòng. Cảnh giới càng cao, kiến thức càng rộng, mới càng có thể hiểu rõ ràng, đây là sự khủng bố cỡ nào. Ngươi là ai? Tiêu lão đầu run giọng hỏi. Tiểu bằng hữu, phải có lễ phép, đừng hoảng hốt, bình thường tâm là được, Lý Huyền vẫn giọng điệu ôn hòa. Đột nhiên, Tiêu lão đầu lại cảm thấy trên vai, bị vỗ nhẹ hai cái. Hắn vẫn không phát giác, đối phương làm sao vỗ vào vai hắn, đáng sợ hơn chính là, trái tim đang run rẩy của hắn, vậy mà dần dần bình tĩnh lại. Như hai cái vỗ này, vuốt phẳng sự hoảng sợ và bất an trong lòng hắn. Quá khủng bố. Đây là cường giả cỡ nào, mới có thể làm được a? Tiêu lão đầu tuy thân thể không run nữa, tâm thần cũng bình tĩnh lại, lại là vẫn ngây người tại chỗ, không biết nên đối mặt với tình huống này như thế nào. Trên mặt Lý Huyền vẫn là nụ cười ôn hòa, vuốt phẳng tâm tình bất an của Tiêu lão đầu, chẳng qua là thần thông hắn thi triển mà thôi, với thực lực của hắn, Tiêu lão đầu làm sao có thể chống lại ảnh hưởng thần thông của hắn. Thái Thương không làm được, đó là võ đạo của Thái Thương không được. Không có thần thông huyền diệu như hắn. Ngươi, tiền bối có phải đến từ Bất Hóa chi địa không? Giọng điệu Tiêu lão đầu vô thức cung kính. Phải, cũng không phải. Lý Huyền cười lắc đầu. Dám hỏi tiền bối, xưng hô như thế nào? Tiêu lão đầu cắn răng, mở miệng hỏi. Tên của ta, nhân quả quá lớn, tiểu bằng hữu ngươi không chịu nổi đâu. Lý Huyền nhàn nhạt cười một tiếng, đạo tổ quang hoàng lúc ẩn lúc hiện. Nếu nhất định phải có xưng hô, vậy ngươi cứ gọi ta là đạo tổ đi. Đạo tổ. Trong đầu Tiêu lão đầu, như sấm sét nổ vang, tâm thần chấn động, hồi lâu không thể bình tĩnh. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến những lời Thái Thương từng nói. Hỗn độn không hóa, thiên địa khai tịch, thế gian muôn màu, đều ở trong quy tắc chí cao vô thượng, không thể chạm tới, sinh tử huyễn diệt, chư ban huyền diệu khó lường chi năng, đều ở trong đó. Như võ đạo hắn tu luyện, đều là như vậy, đều là từ cảm ngộ huyền diệu mà đến, đắc kỳ đại cơ duyên, mới ở trong hỗn độn, sinh ra trí tuệ. Hắn trải qua năm tháng dài đằng đẵng, cũng bất quá miễn cưỡng chạm đến con đường này, còn chưa đứng lên, đứng vững, đi xa. Mà Thái Thư ngày xưa từng nói, chính là con đường vô hình mà vô sở bất tại, huyền diệu mà không thể chạm tới đó. Tiêu lão đầu trong lòng chấn động không thôi, con đường mà Thái Thương còn chưa đứng lên, mà đối phương lại tự xưng là đạo tổ. Đây là tồn tại không thể lường trước cỡ nào a. Tiêu lão đầu cả người đều hoảng hốt, vốn đối với sư phụ của Hứa Viêm, sinh lòng hiếu kỳ, là vị nào đang mưu đồ điều gì, lại dạy ra đồ để yêu nghiệt như vậy. Kết quả, hôm nay vừa thấy, chấn động không thôi. Đạo tổ. Tiêu lão đầu lúc này, có chút thất hồn lạc phách, như tâm thần bị đả kích to lớn, trong đầu ông vang, đều là hai chữ đạo tổ. Nhìn Lý Huyền, huyền chi hữu huyền, cao thâm khó lường, nhìn một cái liền như nhìn thấy vô cùng chi đạo của thế gian, ý niệm muốn nghi ngờ, cũng không thể sinh ra. Giờ phút này, trong đầu tiêu lão đầu hiện lên một bóng người. Nho nhã mà vĩ ngạn, ôn hòa mà uy nghiêm, như thế gian muôn màu, đều nằm trong lòng bàn tay, võ đạo của thế gian này, như đều là dấu chân mà hắn đã đi qua. Thái Thương. Cho dù Thái Thương đã chết, nhưng cũng để Thái Thương thiên địa tồn tại năm tháng dài đằng đẵng đến nay, vị kia của bất hóa thần điện cũng không xuất hiện chiếm đoạt Thái Thương thiên địa. Trong lòng tiêu lão đầu, Thái Thương tuy bại, nhưng vẫn vượt qua vị kia của bất hóa thần điện. Chỉ là, Thái Thương thiếu thời gian mà thôi. Bóng người âm u không thể nhìn thấy trong hỗn độn kia, sao có thể so với Thái Thương. Tuy nhiên, hôm nay, sự vô địch của Thái Thương, sự vĩ ngạn của Thái Thương, trong lòng hắn bị đả kích mãnh liệt. Hắn gặp được một người, mạnh hơn Thái Thương, hơn nữa mạnh hơn rất rất nhiều. Như, thế gian muôn màu chi đạo, đều là dấu chân mà hắn đã đi qua, mà hắn tự xưng là đạo tổ. Tiêu lão đầu trong một lúc, có chút không thể chịu đựng được sự đả kích to lớn này, có một loại cảm giác tín ngưỡng sụp đổ, cả người đều hoảng hốt. Ta muốn một mình yên tĩnh, tiêu lão đầu hoảng hốt xoay người rời đi. Hứa Viên một mặt kinh ngạc, đang muốn mở miệng gọi tiêu lão đầu lại, hỏi hắn một chút chuyện gì xảy ra. Lý Huyền lại là khoát tay áo, nói, để tiểu bằng hữu này tự mình yên tĩnh một chút đi. Nhìn tiêu lão đầu rời đi, Lý Huyền cười một tiếng, đạo tổ quan hoàng thu liễm, cả người trở về bộ dáng bình thường, tầm thường. Hắn hiểu rõ tình hình của tiêu lão đầu, chẳng qua là gặp được một người, mạnh hơn trong tín niệm của hắn, vĩ ngạn hơn, khó lường hơn, nhất thời có chút không thể tiếp thu. Hơn nữa, người trong tín niệm của hắn, có nguồn gốc rất lớn với hắn. Thái Thương sao? Lý Huyền trong lòng cảm thán, Thái Thương tuy đã chết, nhưng sự mạnh mẽ của hắn, vẫn như vậy trở thành tín niệm của một võ giả. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, thiên địa này, chính là Thái Thương khai tịch. Mà thiên tử, chính là khai tịch thiên địa, dư lại tử quan biến thành. Nếu không sáng tạo ra thiên tử, Thái Thương có thể sẽ mạnh hơn nhỉ? Lý Huyền trầm mặc suy nghĩ. Tia sáng tím kia, có đại tạo hóa. Bảy vị thiên địa chủ, đều là được tử quan tạo hóa, khai mở thiên địa, mà những vị tiểu thiên địa chủ kia, cũng có được một ít tử quan, chỉ là tương đối ít mà thôi. Bởi vì được tử quan tạo hóa, khai mở tiểu thiên địa, cho nên được xưng là tiểu thiên địa chủ. Đạo vực 300 giới, chính là tiểu thiên địa lúc trước. Người đến sau, không được tử quan tạo hóa, chỉ có thể coi là giới chủ, mà không phải tiểu thiên địa chủ, giữa hai người, chung quy vẫn tồn tại một chút khác biệt. Tiêu lão đầu, không phải tiểu thiên địa chủ, mà là giới chủ. Hẳn là sau Thái Thương bọn họ, võ giả đời thứ hai tu luyện, mà Thái Thương có thể coi là sư phụ của hắn. Thực lực không tệ. Lý Huyền đối với thực lực của tiêu lão đầu là tương đối tán thành, tuy rằng không được tử quan tạo hóa, nhưng thực lực của hắn lại không yếu hơn tiểu thiên địa chủ, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với tiểu thiên địa chủ yếu. Bị Thái Thương ảnh hưởng quá sâu. Lý Huyền cũng không lo lắng tiêu lão đầu từ nay về sau sa sút, có thể tu luyện đến cảnh giới này, ý chí tự nhiên phi thường kiên định, chỉ là sự trùng kích đột ngột, khiến hắn có chút không thể tiếp nhận mà thôi. Yên tĩnh một chút tự nhiên sẽ khôi phục lại, hơn nữa thần thông Lý Huyền vừa rồi, cũng có thể tiếp tục ảnh hưởng hắn, không đến mức tâm thần thật sự xảy ra vấn đề gì. Tiêu lão đầu vừa đi, nơi này liền không còn người ngoài, đều là người quen. Tố Linh Tú hưng phấn kéo tay áo Hứa Viêm, đại sư huynh, rồng đâu, chân long đâu, Phương Hạo bọn người, cũng là một mặt mong đợi. Ở đây này, Hứa Viên vui vẻ cười một tiếng, lấy ra nguyên quy chi giáp, đem Ngao Ngọc Tuyết ra. Ngao Ngọc Tuyết đang nghỉ ngơi khôi phục, đột nhiên bị dời ra ngoài, nàng lập tức một mặt ủy khuất không thôi. Đây là chân long, Tố Linh Tú một mặt kinh ngạc. Bàn tay nhỏ sờ sờ sừng nhỏ trên đầu Ngao Ngọc Tuyết, đầy mặt đều là vẻ hiếu kỳ. Ngao Ngọc Tuyết mặt đỏ bừng, lại không dám tức giận. Ngươi hiện ra chân thân, để sư đệ sư muội ta xem, Hứa Viêm phân phó nói. Ngươi có chút quá đáng, ta không phải khỉ, Ngao Ngọc Tuyết ủy khuất nói. Vậy đi, ngươi hiện ra chân thân, sư muội ta trị thương cho ngươi. Hứa Viêm suy nghĩ một chút nói. Đây là lần cuối cùng, Ngao Ngọc Tuyết biết mình không có cách nào cự tuyệt. Ngao. Chân long trắng nõn không tì vết, trong nháy mắt hiện ra, chân long chi uy tràn ngập. Cho dù Ngao Ngọc Tuyết thu liễm khí thế, vẫn có chân long chi uy kích động, tận lực bày ra uy thế của chân long. Đây chính là chân long A, Tố Linh Tú bọn người đều tấm tắc kỳ lạ. Đại sư huynh, Ngọc Tiểu Long con dao này, có thể biến thành rồng không? Tố Linh Tú nghĩ đến sủng vật Ngọc Tiểu Long của đại sư huynh. Có thể hay không thể, ta cũng không dám chắc, Hứa Viêm lắc đầu. Tố Linh Tú đưa tay vuốt ve long thân của Ngao Ngọc Tuyết, hai mắt sáng lấp lánh, nhìn Ngao Ngọc Tuyết có chút hoảng hốt, ánh mắt Tố Linh Tú nhìn nàng, như muốn giải phẫu nàng vậy. Ngươi tên là gì a? Ngao Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết muội muội, chúng ta là một giao dịch như thế nào? Tố Linh Tú hưng phấn nói. Ngao Ngọc Tuyết trong lòng khẩn, theo bản năng liền cảm thấy, giao dịch này sợ rằng không phải chuyện tốt gì. Không, ta không làm, vội vàng lắc đầu. Ngay sau đó, lại hóa thành hình người, thậm chí theo bản năng trốn sau lưng Hứa Viêm. Hứa Viêm mấy người đều thần sắc kỳ quái, Tố Linh Tú đây là muốn nghiên cứu chân long chi thân rồi, giống như lúc trước nghiên cứu hải linh tộc vậy. Tố Linh Tú có chút tiếc nuối, nhưng không nản lòng, Ngao Ngọc Tuyết về sau sẽ ở đây, chắc chắn có cơ hội, chỉ cần lợi ích đủ hấp dẫn, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao, cũng không có nguy hiểm gì. Giống như Thải Linh Nhi lúc trước vậy. Những đan dược này, cho ngươi, khôi phục một chút đi, ta thấy ngươi tổn thất không nhỏ, Tố Linh Tú đem một bình đan dược đưa cho Ngao Ngọc Tuyết. Ngao Ngọc Tuyết do dự một chút, lúc này mới nhận lấy, trực giác nhạy bén nói cho nàng biết, những đan dược này đối với sự khôi phục của nàng có ích rất lớn, trong lòng không khỏi vui mừng không thôi, cũng chấn động thần hiệu của đan dược. Dù sao, nàng tự hỏi với tổn thất hiện nay của mình, cho dù trở về tộc, đều cần hao phí rất nhiều bảo vật, tu dưỡng một thời gian dài mới có thể khôi phục. Sau khi gặp qua chân long, mọi người đối với việc Ngao Ngọc Tuyết, vì sao rơi xuống thần vực, hơn nữa mất đi lý trí, khắp nơi gây họa sự tình hiếu kỳ. Từ khi hàng phục ngươi, ta vẫn chưa hỏi ngươi, như thế nào rơi xuống thần vực, lại vì sao tạo ra nhiều sát lục như vậy, Hứa Viêm trầm giọng hỏi. Chân long chi họa, ở thần vực tạo ra không ít chấn động. Tuy rằng sau lưng chuyện này, là âm mưu của thiên sát địa ảnh, Ngao Ngọc Tuyết cũng là người bị hại, nhưng nàng dù sao cũng tạo ra không ít hỗn loạn. Ngao Ngọc Tuyết tức giận nói, còn không phải là các ngươi những kẻ vô liêm sỉ, lừa gạt ta lúc còn nhỏ không biết gì, nhốt ta vào một nơi không biết là nơi nào, cho đến khi ta cảm nhận được thiên hổ chi khí, vô ý thức bày ra long uy. Long hổ chi khí giao thoa, ta cũng không biết như thế nào lại rơi xuống, hơn nữa nơi đó có chút cổ quái, ta cũng không biết như thế nào lại bị ảnh hưởng. Trong ý thức chỉ có ý niệm giết chóc và gây họa, những ý niệm khác đều không có. Nếu không phải trong tiềm thức của ta, cảm thấy giết chóc kẻ yếu là không đúng, lại thêm tính cách của long tộc ta, khiến ta có một chút khống chế, mới không đại khai sát giới, chỉ tìm võ giả bất hủ cảnh trở lên giết. Ngao Ngọc Tuyết càng nói càng tức, càng nói càng ủy khuất, các ngươi những người này, muốn tự tương tàn sát thì tự tương tàn sát, lại đến hại ta, còn muốn đổ trách nhiệm lên đầu ta, hiếp long quá đáng, ai lừa ngươi? Lừa ngươi như thế nào? Hứa Viêm trầm ngâm một chút hỏi. Ngao Ngọc Tuyết ở thần vực, khắp nơi gây họa, giết chóc không ít, nhưng nàng xác thực không có ra tay với võ giả dưới bất hủ cảnh, phần lớn đều là bị liên lụy mà chết. Về vốn tưởng rằng, Ngao Ngọc Tuyết chỉ giết bất hủ thiên tôn, là cố ý, lại không ngờ rằng, là Ngao Ngọc Tuyết khi mất đi lý trí, bởi vì kiêu ngạo cố hữu của chân long nhất tộc, khinh thường ra tay với kẻ yếu, cho nên mới khiến nàng khống chế phạm vi gây họa, chỉ giết cường giả. Ta từ long giới ra ngoài chơi, gặp được mấy người gặp nạn, cầu xin ta giúp bọn họ, ta tâm mềm liền giúp bọn họ một chút, ai biết bọn họ lừa ta vào một nơi, ra cũng không ra được, Ngao Ngọc Tuyết nói, Long Uy không nhịn được tràn ra, tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Hứa Viêm thản nhiên, nói, mấy người kia, đều là võ giả bất hủ cảnh, đúng, Ngao Ngọc Tuyết gật đầu. Như vậy liền có thể hiểu được, vì sao Ngao Ngọc Tuyết đối với võ giả bất hủ cảnh như vậy phẫn hận. Theo Ngao Ngọc Tuyết kể lại quá trình, Hứa Viêm mấy người đại khái hiểu rõ quá trình, Ngao Ngọc Tuyết bị nhốt rất lâu rồi, mài mòn kiên nhẫn, mài mòn ý chí, khiến nàng trở nên bất ổn. Nơi đó, có chút đặc thù, khí tức bên trong, không ngừng xâm nhập vào cơ thể Ngao Ngọc Tuyết, chính là vì phối hợp đánh sập đạo vực thiên thê, dẫn dắt đạo vực nhất giới rơi xuống. Ngao Ngọc Tuyết một con ấu long, chưa từng trải qua ma nan, gặp phải chuyện này, làm sao chịu đựng được, tự nhiên rơi vào trong đó, ý chí sụp đổ, rất dễ dàng sẽ bị ảnh hưởng, mất đi lý trí. Tính cảnh giác cũng không đủ, dù sao trước đó, Ngao Ngọc Tuyết có thể nói là rồng trong nhà kính, chưa từng trải qua hiểm ác và đả kích. Thiên sát địa ảnh nhắm vào Ngao Ngọc Tuyết, chọn nàng trở thành quân cờ của thiên địa quy nhất, ngoài việc cần chân long chi khí làm dẫn tử ra, e rằng còn liên quan đến thân phận của Ngao Ngọc Tuyết. Trong chân long nhất tộc, thân phận của ngươi bình thường chứ? Hứa Viêm như có điều suy nghĩ nói. Ta, gia gia ta là long giới chi chủ, hơn nữa ta tương đối đặc thù, ta là Ngọc Tuyết chân long duy nhất, lôi đình băng hàng, Ngao Ngọc Tuyết do dự một chút rồi nói. Hứa Viêm mấy người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lại chọn Ngao Ngọc Tuyết, hơn nữa thiên sát địa ảnh nhất định còn có thâm ý khác, cần mượn Ngao Ngọc Tuyết, từ long giới mượn lực, thậm chí mưu đồ một số thứ. Chỉ là, kế hoạch không theo kịp biến hóa, Ngao Ngọc Tuyết bị Hứa Viêm thu phục. Điều này cũng có nghĩa là, Hứa Viêm đã phá hỏng tính toán của thiên sát địa ảnh, nhất định sẽ bị cường giả của thiên sát địa ảnh nhắm vào, hơn nữa cũng đắc tội với chân long nhất tộc. Trong mắt chân long nhất tộc, đây chính là sỉ nhục lớn. Vì sao ngươi có thể hóa hình người? Hứa Viêm hỏi ra nghi vấn trong lòng. Những linh thú, chân linh khác, dường như đều không thể hóa thành hình người, vì sao Ngao Ngọc Tuyết có thể? Hay nói cách khác, vì sao chân long nhất tộc có thể? Đây là thiên phú bẩm sinh của chân long tộc ta, Ngao Ngọc Tuyết vẻ mặt kiêu ngạo nói. Sư phụ, vì sao chân long nhất tộc có thể hóa hình người, có nghi vấn, tự nhiên là thỉnh giáo sư phụ. Vì vậy, Hứa Viêm tò mò hỏi. Con tiểu long kia đoạt được tử quang, dùng một tia trong đó lưu lại cho long tộc, có thể hóa hình người. Lý Huyền mỉm cười giải thích. Chân long nhất tộc có thể hóa hình người, Lý Huyền đã thấu triệt huyền diệu trong đó, chẳng qua là người sáng lập chân long nhất tộc, dựa vào một tia tử quang, dùng lên huyết mạch hậu duệ của mình, khiến chân long nhất tộc có năng lực hóa hình người. Lúc đầu Thái Thương gặp phải, bất hóa chân linh đầu tiên có trí tuệ, chính là chân long, mà sự cường đại của Thái Thương, cùng với huyền diệu của võ đạo, đã tạo thành xung kích mạnh mẽ cho hắn. Điều này có lẽ, cũng là nguyên nhân vì sao chân long nhất tộc, sáng tạo ra năng lực hóa hình người. Thì ra là thế, Hứa Viêm mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Ngao Ngọc Tuyết nhìn Lý Huyền, vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ, vị sư phụ của Hứa Viêm này, dường như rất mạnh rất mạnh. Con tiểu long, trong miệng hắn, chẳng lẽ là tổ tiên sáng lập chân long nhất tộc. Ngươi có muốn vào trong nghỉ ngơi không? Hứa Viêm lấy ra nguyên quy chi giáp. Ta không muốn, Ngao Ngọc Tuyết lắc đầu. Bên trong nguyên quy chi giáp, tuy rằng giống như một tiểu thiên địa, nhưng dù sao cũng là không gian phong bế, ở bên trong chẳng khác gì ngồi tù. Vậy ngươi tự tìm một nơi cư trú, chưa được cho phép, không được rời khỏi Đan Y viện, Hứa Viêm gật đầu nói. Biết rồi, Ngao Ngọc Tuyết biết điều rời đi. Vũ Thiên Nam, Tân Mộng Nhu và Đỗ Ngọc Anh mấy người cũng cung kính cáo từ rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại sư đồ 6 người. Năm đồ đệ đoàn tụ, Lý Huyền cảm thấy rất an ủi, không uổng công mình hao phí nhiều tâm tư biên soạn võ đạo như vậy, đồ đệ rốt cục đã học thành. Đặc biệt là đại đồ đệ Hứa Viêm, vẫn là người khai thác võ đạo đại nghiệp của mình, hiện nay khoảng cách đến phá hư viên mãn, chỉ còn nửa bước. Khoảng cách đến thiên địa cảnh, cũng không xa. Một khi bước vào thiên địa cảnh, với thần thông và kiếm đạo của Hứa Viêm, dù gặp phải võ giả thần tôn cảnh, cũng không sợ. Mà nếu đột phá thiên địa cảnh đại thành, võ giả chí tôn cảnh cũng không sợ. Lập đạo cảnh, cũng sẽ không quá xa. Lý Huyền cảm thấy rất an ủi, một khi bước vào lập đạo, chính là người siêu thoát thiên địa. Hứa Viêm, Mạnh Trùng và Khương Bất Bình, đều đang kể lại trải nghiệm của bản thân. Sư phụ, đây là đồ đệ tìm được cho người trong bảo khố của Hải Linh tộc. Hứa Viêm lấy ra bảo vật đã chọn lựa trong bảo khố của Hải Linh tộc. một bình đá và một thanh trúc giản. Lý Huyền vừa thấy, trong lòng càng thêm an ủi, vi sư nhận lấy. Vung tay lên, bình đá và thanh trúc giản rơi vào trong lòng bàn tay. Bên trong bình đá, đựng lá trà xanh biếc, gân lá giống như pháp tắc, ý vị cuốn quanh trong đó. Lá trà này, quả nhiên không tồi, xa xa không phải linh trà hiện tại có thể so sánh, bình trà này, tên thiên tử kia, chắc hẳn cũng không cảm thấy là rác rưởi chứ, Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Bình đá được rèn từ vật liệu đặc biệt, mà loại vật liệu đặc biệt này, trong thiên địa là không tồn tại, chỉ có trong bất hóa chi địa mới có thể tìm thấy. Người chế tạo bình đá, thực lực kém nhất cũng là tiểu thiên địa chi chủ. Lý Huyền liếc mắt một cái, liền nhìn thấu vật trong bình đá. Mà thanh trúc giản càng thêm bất phàm, trúc tử chế tạo trúc giản, còn trân quý hơn bình đá. Thái Thương Thư đã xem xong, vừa lúc xem thử thanh trúc giản này, rốt cuộc ghi chép những kỳ văn dị sự gì. Lý Huyền lộ ra nụ cười hài lòng. Tiếp theo, Hứa Viêm lấy ra từng món bảo vật, đều là dành cho sư đệ sư muội, đều là hắn tỉ mỉ lựa chọn. Mạnh Trùng và Khương Bất Bình có chút xấu hổ. Sư phụ, tuy rằng con đã gõ một khoản từ Vạn Bảo Minh, nhưng bảo vật đều có chút bình thường, kém xa đại sư huynh, Mạnh Trùng vừa nói, vừa lấy ra những bảo vật kia. Khương Bất Bình cũng vậy. Lý Huyền lắc đầu cười nói, những bảo vật này, đối với vi sư mà nói, đều vô dụng, các con tự cất đi đi, trà trong bình đá này, ghi chép trong thanh trúc giản, vừa lúc có thể giúp vi sư giết thời gian. Sư phụ, đệ tử minh bạch, Mạnh Trùng và Khương Bất Bình trịnh trọng gật đầu. Với cảnh giới của sư phụ, bảo vật gì có thể lọt vào mắt sư phụ? Một bình linh trà, một thanh trúc giản, vừa lúc phù hợp với sự nhàn nhã của sư phụ, có thể giết thời gian mà thôi, cho nên lần sau gặp những thứ này, phải chọn lựa một ít mang về hiếu kính sư phụ. Quả nhiên, đại sư huynh mới là người hiểu rõ sư phụ nhất, trách không được thực lực của đại sư huynh luôn mạnh đến mức khó tin, bởi vì đại sư huynh từ trên người sư phụ, đã lĩnh ngộ được nhiều đạo hơn. Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Khương Bất Bình ba người, kể lại trải nghiệm xông xáo thần vực, Phương Hạo và Tố Linh Tú, nghe đến mức mặt mày ướt ao, hận không thể ra ngoài xông xáo một phen. Thanh Hoa Tông đã đi vào quỹ đạo, nhất định sẽ ngày càng mạnh, ta là Thanh Hoa Tông tông chủ này, trong thời đại thiên địa đại biến này, nhất định cũng có thể vang danh thiên hạ. Phương Hạo tràn đầy mong đợi nói. Hừ hừ, chờ đang dược được quảng bá ra ngoài, ta là Đan Y tiên tử, ai dám bất kính. Tố Linh Tú vẻ mặt hưng phấn. Sư đồ đoàn tụ vui vẻ hòa thuận, đến cuối cùng, tự nhiên không thể tránh khỏi hỏi đến chuyện võ đạo. Lý Huyền đã là lập đạo cảnh, cường giả chân chính, chỉ điểm võ đạo, thần thông cho đồ đệ, tự nhiên không thành vấn đề. Thần thông võ điển đã gần như hoàn thiện, 3.000 đại thần thông đều gần như đã biên soạn xong. Đồ đệ đều có mặt, vừa lúc chỉ điểm võ đạo cho đồ đệ. Hứa Viêm năm người, thần sắc cung kính, lần lượt hỏi ra nghi vấn trên võ đạo, Lý Huyền đều nhất nhất chỉ điểm. Hoàng đô Đại Việt quốc đã đổi tên thành Thanh Hoa Linh Thành, là nơi tọa lạc tổng bộ tông môn của Thanh Hoa Tông. Sau khi được mở rộng quy mô, Thanh Hoa Thành đã sớm không còn là Hoàng đô Đại Việt quốc lúc trước có thể so sánh. Đại Việt thiên quốc ban đầu đều được sáp nhập vào trong đại thành, trở thành trọng địa của Đan Y nhất mạch. Tiêu lão đầu hồn siêu phách lạc đi trong Thanh Hoa Thành, không biết đi đâu, đã đi đến nơi Đại Việt thiên quốc tọa lạc. Đây là, Tiêu lão đầu vẻ mặt chấn động. Nơi đây, vốn nên là một thiên quật, vậy mà giờ đây dường như đã biến thành một cái lò luyện. Điều khiến hắn chấn động hơn nữa là, bên trong thiên quật, dường như đã mở ra từng cái lò luyện nhỏ, từng võ giả đang ném linh dược, thần dược vào trong đó, luyện chế thứ gì đó. Phương pháp luyện chế này, hắn chưa từng thấy bao giờ. Nhìn thấy đan dược được luyện chế ra, Tiêu lão đầu trong lòng chấn kinh, phương pháp luyện dược này, xa xa không phải phương pháp chế dược hiện có của Thái Thương có thể so sánh. Cùng một phẩm giai dược liệu, dùng một loại quy luật nào đó phối hợp luyện chế ra, giống như đã xảy ra lột xác, công hiệu là gấp 10 lần trở lên so với dược hoàng chế tạo ra bằng phương pháp chế dược hiện có của Thái Thương. Tiêu lão đầu theo bản năng, liền tiến lại gần một cái lò luyện đan, im lặng quan sát, với thực lực của hắn, luyện đan võ giả của Trường Sinh Các, tự nhiên không thể phát hiện ra dị thường. Ngay sau đó, Tiêu lão đầu nhìn về phía trung tâm thiên quật, một lần nữa chấn động, nơi đó vốn là nơi địch nhân ngoại lai, hẳn là lối vào minh ngục thiên địa xâm nhập vào nơi này, vậy mà lại biến thành nơi hội tụ khí tức ngoại lai, hội tụ khí tức minh ngục thiên địa, hơn nữa còn có thiên địa pháp tắc chi lực buông xuống. Vậy mà lại dùng thiên địa pháp tắc, dung hợp khí tức ngoại lai, khí tức minh ngục thiên địa, luyện chế thành một loại đan dược nào đó. Mà loại đan dược này, công hiệu cường đại, có thể cho võ giả bất hủ cảnh, thậm chí thiên hợp cảnh tu luyện. Thần diệu chi pháp a, lúc này, Tiêu lão đầu cảm thán một tiếng. Tâm thần hoảng hốt dần dần bình tĩnh lại. Đạo tổ. Âm thầm niệm danh hiệu này, lúc này Tiêu lão đầu cảm nhận sâu sắc sự cường đại và ý nghĩa sâu xa của hai chữ này. Thái Thương lão sư tuy mạnh, nhưng chung quy cũng đã vẫn lạc, mà hỗn mang bất hóa chi địa, Thái Thương lão sư cũng chưa từng thăm dò hết, tồn tại kẻ càng mạnh mẽ hơn, cũng có gì kỳ quái đâu, nghĩ đến đây, Tiêu lão đầu bừng tỉnh. Thái Thương không bằng đạo tổ, cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Bất hóa chi địa, vô biên vô tận, ai có thể biết, trong đó ẩn giấu tồn tại gì chứ? Giống như bất hóa thần điện, cũng là xuất hiện từ một nơi nào đó trong bất hóa chi địa, đến gần thất đại thiên địa. Có lẽ, ta nên thỉnh giáo đạo tổ, con đường phía trước nên đi như thế nào, Tiêu lão đầu trầm ngâm. Hắn đã là giới chủ, luận về thực lực, một số tiểu thiên địa chi chủ yếu ớt, đều không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, những tiểu thiên địa chi chủ đó, bởi vì từng có được khai thiên tử quan, dù thực lực yếu hơn hắn, cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều, hơn nữa có lực lượng tự bảo vệ mình cực mạnh, khó có thể giết chết. Thứ hắn thiếu, chính là khai thiên tử quan đó. Nếu không có khai thiên tử quan này, Tiêu lão đầu cảm thấy hắn đã đi đến đỉnh điểm. Còn về Thái Thương thiên địa chi chủ, cũng không phải dễ dàng trở thành như vậy, thiên sát cùng một số mưu đồ, chú định là công cốc. Tiêu lão đầu từ thiên quật đi ra, nhìn về phía Lý Huyền, do dự có nên lập tức đi bái kiến, thỉnh giáo chuyện võ đạo con đường phía trước hay không. Đột nhiên, Tiêu lão đầu thần sắc ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía một nơi nào đó. Bốn bóng người vượt qua hoang dã mà đến, thẳng đến Thanh Hoa Thành, hơn nữa trong nháy mắt, giống như đã khóa chặt mục tiêu, trực tiếp hướng về phía Đan Y Viện. Chó săn của thiên sát, Tiêu lão đầu thần sắc trầm xuống, hắn cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Vừa lúc nhân cơ hội này trấn sát chó săn của thiên sát, lấy lòng đạo tổ, có được hảo cảm của đạo tổ, như vậy sẽ thuận lý thành chương có thể thỉnh giáo đạo tổ. Nghĩ như vậy, Tiêu lão đầu trong lòng mừng thầm. Thiên sát, chó săn của ngươi đến thật đúng lúc a, Tiêu lão đầu trong lòng kích động, trên mặt đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bước ra một bước, khí tức không lộ ra ngoài, trong nháy mắt liền đuổi theo, với lôi đình chi thế, trấn sát chó săn của thiên sát, lấy lòng đạo tổ, lưu lại ấn tượng tốt. Trong Đan Y Viện, Lý Huyền đang chỉ điểm võ đạo cho đồ đệ. Hứa Viêm năm người chìm đắm trong võ đạo mà sư phụ giảng giải, một số chỗ khó hiểu, lúc này đều bừng tỉnh đại ngộ, một số thần thông chi pháp chưa hiểu rõ, cũng đã minh bạch trong sự chỉ điểm. Đặc biệt là, về thần thông bẩm sinh, như thế nào để càng mạnh mẽ hơn, như thế nào để phát huy ra thần thông chi lực độc đáo, cũng có thu hoạch không nhỏ. Đột nhiên, bốn cổ khí thế cường đại kích động mà đến, toàn bộ võ giả của Thanh Hoa Thành đều chấn động. Đại Việt Hoàng thân hình hiện ra, vẻ mặt kinh hãi, nhìn về phía bốn bóng người đột nhiên xuất hiện, dù đã đột phá thiên hợp cảnh, dưới cổ khí thế này, hắn lại cảm thấy giống như con kiến nhỏ bé. Đây là, Đại Việt Hoàng thần sắc chấn động, võ giả cường đại như vậy từ đâu đến? Chẳng lẽ, là từ đạo vực giáng lâm? Nhưng, một giới sụp đổ, còn chưa dung hợp với thần vực, chấn động của thần vực thiên địa vẫn chưa giảm bớt, cường giả đạo vực hẳn là không thể giáng lâm mới đúng. Thần vực, ẩn giấu cường giả như vậy, Đại Việt Hoàng ngay sau đó phát hiện, bốn tên cường giả kia, khí thế cường đại bộc phát ra, là nhắm vào Đan Y Viện mà đi, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Lúc này, hắn có chút xấu hổ. Thanh Hoa Tông quá yếu, gặp phải cường giả, đều phải đạo tổ lão nhân gia ra tay. Bốn người này xông vào Đan Y Viện, hiển nhiên là nhắm vào Hứa Viêm mấy người mà đến, Hứa Viêm ba người vừa mới trở về không lâu, đang ở nơi ở của đạo tổ tiền bối. Thần tôn võ giả, Hứa Viêm mấy người ngẩng đầu nhìn lên. Khí thế của bốn người này, cực kỳ cường đại, đã không phải là khí thế mà thiên hợp cảnh võ giả nên có, hiển nhiên là thần tôn cảnh võ giả. Người của thiên sát địa ảnh. Nhắm vào ta mà đến, Hứa Viêm trong nháy mắt liền minh bạch, đây là nhắm vào hắn mà đến, vì Hàn Long chi pháp. Ngao Ngọc Tuyết đang dưỡng thương, từ trong phòng đi ra. Vũ Thiên Nam, Tân Mộng Nhu mọi người cũng vậy. Hứa Viêm, trong bốn tên thần tôn võ giả, một người trong đó ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người Hứa Viêm, lạnh giọng mở miệng. Lý Huyền nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn lên, giống như đang chỉ điểm võ đạo cho đồ đệ bị người ta cắt ngang, trong lòng không vui. Cơ hội đến rồi, Tiêu lão đầu hưng phấn không thôi. Thiên Sát thật là người tốt a, vậy mà lại đưa đến cho mình cơ hội tốt như vậy. Đang muốn bộc phát khí thế trấn áp bốn người, hùng hồn chính nghĩa quở trách đối phương dám quấy rầy sự thanh tịnh của đạo tổ, ngay sau đó dùng lôi đình thủ đoạn, trấn sát bốn người. Kết quả, hắn còn chưa bộc phát khí thế, liền nghe thấy một tiếng hừ nhẹ. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, âm thanh không lớn, cũng không phải là nhắm vào Tiêu lão đầu mà đến. Nhưng Tiêu lão đầu lại da đầu tê dại, hai mắt trợn to, sợ đến mức mồ hôi lạnh đều sắp chảy ra. Đạo tổ chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng bất mãn, bốn tên thần tôn võ giả khí thế hung hăng, lại trong nháy mắt, hóa thành tro bụi tiêu tán. Giống như tất cả dấu vết tồn tại trên thế gian, đều bị xóa sạch. Ực! Tiêu lão đầu nuốt một ngụm nước bọt, chấn động đến mức không nói nên lời, trong lòng cũng hối hận không thôi, mình ra tay chậm a. Bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hắn không dám tiếp tục ở trên không trung nữa. Vạn nhất đạo tổ cảm thấy hắn lơ lửng trên không trung chướng mắt, khẽ hừ một tiếng, hắn chẳng phải cũng hóa thành tro bụi sao? Vội vàng rơi xuống đất, cung kính cúi người áy náy nói, Tiêu Diêu trì độn, không thể kịp thời đuổi đi kẻ quấy rầy cho đạo tổ tiền bối, thật hổ thẹn. Lý Huyền trên mặt nụ cười ôn hòa, nói, tiểu bằng hữu, không cần hổ thẹn. Tiêu lão đầu nghe vậy, càng thêm hổ thẹn, eo càng cúi thấp hơn. Vũ Thiên Nam và Tân Mộng Nhu mấy người cũng đi tới. Bốn tên thần tôn võ giả a, đến thế hung hăng, khí thế cường đại vô cùng, vậy mà trước mặt tiền bối, ngay cả con kiến cũng không bằng. Tiền bối, mới là thâm bất khả trắc, tồn tại vô địch chân chính a, đạo tổ. Khoảnh khắc này, trong lòng bọn họ đều hiện lên danh hiệu này. Càng thêm cảm nhận được ý nghĩa mà danh hiệu này ẩn chứa. Đã đến cả rồi, hôm nay ta sẽ giải đáp cho các ngươi một số vấn đề về võ đạo. Lý Huyền nhìn mọi người đang có mặt, mỉm cười ôn hòa. Đa tạ tiền bối, mọi người đều mừng rỡ vô cùng. Đại Nhạc Hoàng cũng vừa cùng Vũ Thiên Nam và những người khác đi tới, lúc này trong lòng càng thêm kích động, bản thân lại một lần nữa nắm bắt được cơ duyên. Thải Linh Nhi hầu hạ bên cạnh Lý Huyền, nàng là thị nữ, tự nhiên không cần phải nhân cơ hội này thỉnh giáo vấn đề tu luyện, dù sao nàng cũng có rất nhiều thời gian để hỏi. Đây chính là chỗ tốt của thị nữ bên người. Thải Linh Nhi cảm thấy quyết định ban đầu của mình thật sáng suốt. Vui mừng nhất chính là Tiêu lão đầu, lại có cơ hội được thỉnh giáo đạo tổ tiền bối. Đương nhiên, hắn không phải là người đầu tiên đứng ra thỉnh giáo, hắn quyết định để mình ở lại sau cùng, rồi mới thỉnh giáo đạo tổ tiền bối về vấn đề võ đạo. Dù sao, trong những người thỉnh giáo, hắn có cảnh giới cao nhất, thực lực mạnh nhất. Ngao Ngọc Tuyết bước những bước nhỏ tới gần, đứng e lệ sau lưng Hứa Viêm, tò mò đánh giá sư phụ của Hứa Viêm. Quá mạnh. Nàng cảm thấy ngay cả gia gia mình, có lẽ cũng không phải là đối thủ. Như vậy, mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi sự khống chế của Hứa Viêm nữa, thật sự trở thành con rồng bị hắn hàng phục. Ngao Ngọc Tuyết suy nghĩ, mình có nên nhân cơ hội này thỉnh giáo một chút không? Nên thỉnh giáo cái gì đây? Chân Long nhất tộc bọn họ, tự có Chân Long chi thuật, sinh ra đã có, không giống như võ giả cần tu luyện, cho dù là tu luyện. Phương thức mạnh mẽ của Chân Long nhất tộc cũng không giống như nhân tộc. Chẳng lẽ, mình muốn thỉnh giáo, làm thế nào mới không bị hàng phục? Ngao Ngọc Tuyết cảm thấy, vấn đề này của mình, nếu hỏi ra, e rằng sẽ không nhận được câu trả lời. Dù sao, Hàng Long chi pháp của Hứa Viêm là do sư phụ hắn dạy, mà mình lại đi thỉnh giáo sư phụ hắn, làm thế nào mới không bị hàng phục? Vậy nên, mình phải nắm bắt cơ hội, thỉnh giáo vấn đề gì đây? Ngao Ngọc Tuyết nhíu mày, suy nghĩ miên man. Lý Huyền mỉm cười hỏi, ai có nghi vấn về võ đạo, thực lực của ta yếu nhất, ta xin thỉnh giáo tiền bối trước. Nguyệt Trường Minh tiến lên một bước, cung kính nói. Lý Huyền gật đầu, Nguyệt Trường Minh sắp đột phá bất hủ cảnh, vấn đề võ đạo của hắn, có thể dễ dàng đưa ra đáp án. Trong số những người này, chỉ có vấn đề của Tiêu lão đầu, mới có chút chiều sâu, nhưng đối với Lý Huyền mà nói, cũng có thể dễ dàng trả lời. Cảnh giới càng cao, giải đáp nghi vấn của họ càng phải huyền diệu một chút, để họ tự mình ngộ ra. Đây chính là suy nghĩ của Lý Huyền. Sau khi chỉ điểm cho Nguyệt Trường Minh xong, tiếp theo là Phong Nham. Vấn đề của Phong Nham là vấn đề về thần thông, Lý Huyền chỉ điểm một phen, thần thông mà Phong Nham vẫn luôn không thể đột phá, liền theo đó mà đột phá, hắn vô cùng phấn khích. Đại Nhạc Hoàng cũng lập tức đưa ra vấn đề của mình, Lý Huyền từng cái một đều đưa ra chỉ điểm. Trong mọi người, ba nữ tử Tử Vận, Đỗ Ngọc Anh, Vân Miểu Miểu, đều không đưa ra nghi vấn, Lý Huyền cũng không cảm thấy bất ngờ, vấn đề của các nàng, đều để dành hỏi ý trung nhân của mình. Cuối cùng, Vũ Thiên Nam lên tiếng. Tiền bối, ta tự cảm thấy khí vận của mình có chút bất thường, có chút nghi hoặc, Vũ Thiên Nam cung kính hỏi. Tiêu lão đầu lập tức hứng thú, đối với khí vận của Vũ Thiên Nam, hắn cũng có chút tò mò, hoài nghi có liên quan đến đạo tổ tiền bối, dù sao Vũ Thiên Nam được đạo tổ tiền bối chỉ điểm. Lý Huyền mỉm cười nói, ngươi mang theo khí vận của thiên địa này, được khí vận của thiên địa này che chở, tự nhiên có thể gặp dữ hóa lành, tu luyện dễ dàng tự nhiên. Mang theo khí vận của thiên địa, được khí vận của thiên địa che chở. Mọi người có mặt đều kinh ngạc, tại sao Vũ Thiên Nam lại được thiên địa ưu ái như vậy? Năm người Hứa Viêm, chẳng phải càng được thiên địa ưu ái sao? Dù sao, đây mới là thiên tài yêu nghiệt chân chính. Tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Vũ Thiên Nam cũng nghi hoặc không hiểu, nói, ta ở nội vực, linh vực, tuy từng gặp dữ hóa lành, nhưng cũng không cảm nhận được khí vận mãnh liệt như vậy, nếu không thì võ đạo viện năm đó cũng sẽ không suy bại. Sau khi vào thần vực, khí vận trong cơ thể ngươi mới thật sự được kích hoạt, hơn nữa võ đạo cũng tăng lên, tự nhiên sẽ có khí vận này, theo một ý nghĩa nào đó, ngươi có thể coi là khí vận chi tử. Hiện nay thiên địa đại biến, cũng là cơ hội trỗi dậy của ngươi, chí tôn cảnh, đối với ngươi mà nói, không phải là điều xa vời. Lý Huyền mỉm cười giải thích. Mọi người có mặt đều kinh ngạc, tiền bối đã nói như vậy, điều này có nghĩa là, Vũ Thiên Nam tu luyện đến chí tôn cảnh. Đã là chuyện chắc chắn. Phá vỡ chí tôn trói buộc, thành tựu giới chủ cũng tốt, tiểu thiên địa chi chủ cũng được, đối với ngươi mà nói, cũng có không ít cơ hội, đương nhiên điều này không phụ thuộc vào bản thân ngươi. Lý Huyền tiếp tục bổ sung. Tiêu lão đầu vẻ mặt chấn động, Vũ Thiên Nam có khả năng trở thành giới chủ, thậm chí là tiểu thiên địa chi chủ. Là bởi vì khí vận của thiên địa trên người hắn. Chí tôn cảnh, ở Thái Thương thiên địa, đã là đỉnh cao chân chính, mà giới chủ đứng ở đỉnh phong của thiên địa, toàn bộ Thái Thương thiên địa, cũng không có bao nhiêu. Muốn đột phá giới chủ cảnh, thậm chí trở thành tiểu thiên địa chi chủ, cũng không đơn giản như vậy, không có cơ duyên to lớn, hoặc là thiên phú yêu nghiệt, tuyệt đối không thể đột phá. Mà Vũ Thiên Nam tuy thiên phú không tệ, nhưng cũng không đến mức yêu nghiệt. Thậm chí, nếu không mang theo khí vận của thiên địa, chỉ dựa vào thiên phú mà nói, Vũ Thiên Nam e rằng tu luyện đến thần tôn cảnh, hẳn là đã đến đỉnh rồi. Tiêu lão đầu suýt nữa nhịn không được hỏi, tại sao Vũ Thiên Nam lại có không ít cơ hội, đột phá giới chủ, thậm chí là tiểu thiên địa chi chủ. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, không thể để lại cho đạo tổ tiền bối một chút ấn tượng xấu nào. Vì vậy, cho dù trong lòng hắn tò mò như mèo cào, cũng chỉ có thể âm thầm nhịn xuống. Tiền bối, khí vận của ta, từ đâu mà đến? Vũ Thiên Nam bản thân cũng vô cùng bất ngờ, vẻ mặt khó tin hỏi. Lý Huyền cười ha hả, nói, người dẫn đường võ đạo của ngươi, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều tò mò. Tiêu lão đầu cũng biết, Vũ Thiên Nam vẫn luôn tìm kiếm một người, đó là người dẫn đường võ đạo của hắn, từng muốn hỏi hắn, nhưng tiêu lão đầu cảm thấy người mà Vũ Thiên Nam muốn tìm, làm sao có thể là người mình quen biết được. Vì vậy, đã không để ý tới. Hiện tại, hắn đột nhiên có một loại dự cảm mãnh liệt, người mà Vũ Thiên Nam muốn tìm, e rằng là người nào đó ở đạo vực. Rốt cuộc là ai, có năng lực như vậy? Trong đầu tiêu lão đầu hiện lên một số bóng người, đều không có khả năng ban cho Vũ Thiên Nam khí vận của thiên địa. Chẳng lẽ là hắn, vào một khắc nào đó, tiêu lão đầu nghĩ đến, kẻ bị Thái Thương lão sư nhốt ở một nơi nào đó. Ngoại trừ hắn, dường như không có người thứ hai có năng lực như vậy. Mấy người Hứa Viêm đều biết người dẫn đường võ đạo của Vũ Thiên Nam là một nữ tử, Vũ Thiên Nam vẫn luôn tìm kiếm nàng, không ngờ người dẫn đường võ đạo của hắn lại có năng lực như vậy. Đã mạnh mẽ như vậy, năm đó tại sao lại bị thương rơi xuống nội vực? Là tỷ tỷ, Vũ Thiên Nam. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. mặt kinh ngạc và chấn động, sau đó lại vội vàng nói, tiền bối, ngài biết tỷ tỷ của ta ở đâu không? Tiêu lão đầu vừa nghe, lập tức lại nghi hoặc. Người dẫn đường võ đạo của Vũ Thiên Nam là nữ, hiển nhiên không thể là kẻ đó. Sẽ là ai đây? Trong đầu hiện lên từng bóng dáng nữ cường giả, nhưng không có một ai có năng lực này. Lý Huyền ngẩng đầu chỉ lên bầu trời, mỉm cười nói, đến lúc rồi, ngươi tự nhiên sẽ gặp được. Vũ Thiên Nam trong lòng chấn động, tỷ tỷ người dẫn đường võ đạo của mình, lại ở đạo vực. Tiêu lão đầu trong lòng như mèo cào, hắn vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra, người nào phù hợp với người dẫn đường võ đạo của Vũ Thiên Nam, có năng lực ban cho hắn khí vận của thiên địa. Muốn lên tiếng, nhưng lại cảm thấy che ngang là bất lịch sự, sợ chọc giận đạo tổ, nhất thời, nghẹn đến khó chịu. Lý Huyền nhìn sang, mỉm cười nói, ngươi muốn nói gì thì cứ nói. Tiêu lão đầu nghẹn đến khó chịu. Đa tạ tiền bối. Tiêu lão đầu trong lòng kích động, nói, vãn bối có chút nghi hoặc, trong thiên địa này, lại là nữ võ giả, ta không biết ai có năng lực như vậy, muốn thỉnh giáo tiền bối giải thích một chút. Lý Huyền gật đầu, nói, ngươi có nghi hoặc này, cũng là hợp tình hợp lý, chỉ vì khí vận của thiên địa của hắn, là do một loại chí bảo nào đó ban cho, chứ không phải người ban cho tự thân có năng lực này. Tiêu lão đầu vừa nghe, lập tức ngẩn ra, sau đó trong đầu hiện lên hai bóng người. Chí bảo có thể ban cho người khác khí vận của thiên địa, chỉ có thiên địa chi chủ mới có thể rèn ra, không cần nghi ngờ, người có chí bảo này, nhất định có quan hệ thân thiết với Thái Thương lão sư. Mà trong rất nhiều nữ võ giả, hiện nay chỉ có hai người có khả năng này. Chẳng lẽ là nàng? Tiêu lão đầu như có điều suy nghĩ. Vãn bối đã hiểu, tiêu lão đầu cung kính hành lễ nói. Vũ Thiên Nam trong lòng như mèo cào, tiêu lão đầu đến từ đạo vực, có biết tỷ tỷ không? Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc để hỏi, chỉ có thể tạm thời đè nén sự kích động trong lòng xuống. Lý Huyền giải đáp nghi hoặc trong lòng Vũ Thiên Nam, lại chỉ điểm cho hắn một chút về tu luyện võ đạo, đặc biệt là thần thông chi pháp. Sau khi chỉ điểm xong cho Vũ Thiên Nam, Tân Mộng Nhu cung kính hành lễ nói, còn xin tiền bối chỉ điểm một chút. Lý Huyền mỉm cười gật đầu. Tân Mộng Nhu tu luyện mộng huyễn đạo, năm đó hắn đã chỉ điểm một phen, Tân Mộng Nhu cũng có chút thu hoạch, nhưng Tân Mộng Nhu bây giờ, hiển nhiên đã được chỉ điểm nhiều hơn, có được mộng huyễn đạo chi pháp hoàn chỉnh hơn. Nhưng trong đó cũng tồn tại một số vấn đề. Như chân như huyễn chi thuật, tương tự như một loại huyễn thuật, nhưng lại vượt ra ngoài huyễn thuật, đi ra một loại mộng huyễn đạo độc đáo. Lý Huyền đã không còn là Lý Huyền lúc trước, lúc này hắn chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhìn thấu vấn đề trong đó. Địch là mộng huyễn, ta là mộng huyễn, một niệm mộng huyễn sinh, một niệm mộng huyễn diệt, hóa địch thành mộng huyễn diệt, địch tự nhiên sẽ diệt, hóa ta thành mộng huyễn, như hư như mộng, tự nhiên không bị địch nhân quấy nhiễu. Lý Huyền mỉm cười, vừa mở miệng đã chỉ điểm một phen, sau đó lại chỉ ra một số điểm không đủ trong mộng huyễn đạo của nàng, cũng như phương pháp bổ sung và tăng cường. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Tân Mộng Nhu vô cùng kích động. Sau đó, nàng lại có chút do dự, dường như còn có điều muốn nói. Có nghi vấn gì, cứ nói ra không sao, Lý Huyền mỉm cười nói. Tiền bối, vãn bối được Thái Miểu Tổ Sư chỉ điểm, mới chân chính bước vào mộng huyễn đạo, nhưng Thái Miểu Tổ Sư cũng có chút băn khoăn, từng để vãn bối thay mặt thỉnh giáo tiền bối một chút, Tân Mộng Nhu cung kính nói. Có nghi vấn gì, vậy cứ nói thẳng ra đi. Lý Huyền gật đầu. Thái Miểu. Người theo đuổi Thái Thương, tiểu thiên địa chi chủ, thực lực không phải giới chủ bình thường có thể so sánh được. Tiêu lão đầu như có điều suy nghĩ, Thái Miểu vì rơi vào mâu thuẫn và xung đột với chính mình, nên khiến nội bộ Thái Miểu giới mâu thuẫn không ngừng, thậm chí là tàn sát lẫn nhau. Chẳng lẽ nàng đã thoát khỏi mâu thuẫn với chính mình rồi? Vâng, tiền bối, Tân Mộng Nhu hít sâu một hơi, nói, Thái Miểu Tổ Sư tu luyện hai đại công pháp, một là Thái Miểu Mộng Huyễn Đạo, một là Thái Miểu Chí Tôn Đạo, mộng huyễn mờ mịt, khó nắm bắt, Chí Tôn Bá Đạo, liếc nhìn thiên hạ, nhưng Tổ Sư từ sau khi trải qua một trận đại chiến, lại rơi vào xung đột giữa hai điều này, Thái Miểu tu luyện Mộng Huyễn Đạo và Chí Tôn Đạo, mà hai điều này một cái mộng huyễn mờ mịt, hư ảo đa biến, khó nắm mắt, mà một cái lại bá khí vô song, liếc nhìn thiên hạ, thể hiện sự kiêu ngạo của Chí Tôn. Sự khác biệt của hai loại võ đạo, khiến nàng rơi vào mâu thuẫn với chính mình, nói một cách đơn giản, chính là rơi vào xung đột võ đạo, thậm chí có thể gọi là tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, nguyên nhân dẫn đến tất cả những điều này có liên quan đến trận đại chiến mà Thái Miễu gặp phải, đã xuất hiện khúc mắc này, thậm chí là tâm ma. Trận đại chiến đó, hiển nhiên chính là trận chiến giữa Thái Thương và cường giả của Bất Hóa Thần Điện năm đó. Tổ sư nói, nàng trong trận đại chiến, cảm thấy bất lực, không thể cứu được hảo hữu, thậm chí không thể giúp đỡ hảo hữu một chút nào, nàng cảm thấy mộng huyễn đạo, có thể hư ảo mê hoặc địch nhân, nếu như năm đó đủ mạnh, có lẽ đã có thể giúp đỡ hảo hữu rồi. Nhưng mà, tổ sư lại cảm thấy, Chí Tôn Đạo sát phạt vô song, chiến lực càng mạnh, nếu như Chí Tôn Đạo càng mạnh, hẳn là có thể hỗ trợ hảo hữu, chống đỡ được rất nhiều công kích, Tân Mộng Nhu nhỏ giọng nói. Đây chính là mâu thuẫn của Thái Miễu, cũng là khúc mắc của nàng. Trận chiến năm đó, khiến nàng rơi vào mâu thuẫn với chính mình, cảm thấy nếu như Mộng Huyễn Đạo càng mạnh, thì có thể mê hoặc địch nhân, tạo cơ hội cho hảo hữu phản kích, thậm chí là bỏ chạy. Nhưng đồng thời lại cảm thấy, nếu như Chí Tôn Đạo đủ mạnh, bằng vào chiến lực vô song của Chí Tôn Đạo, có thể trực tiếp thay hảo hữu chống đỡ được nhiều công kích hơn, có thể liên thủ với hảo hữu, nói không chừng có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Chính vì như vậy, nàng rơi vào mâu thuẫn giữa Mộng Huyễn Đạo và Chí Tôn Đạo. Đây vừa là xung đột võ đạo của chính mình, cũng là khúc mắc, mà hảo hữu kia, đại khái chính là Thái Thương. Lý Huyền Âm thầm nghĩ trong lòng. Tiêu lão đầu im lặng lắng nghe, vẻ mặt có chút phức tạp. Tiền bối, đây chính là vấn đề của tổ sư, xin tiền bối chỉ điểm một chút. Tân Mộng Nhu sau khi kể xong, cung kính hành lễ nói. Thái Miễu sở dĩ có thỉnh giáo này, là do Tân Mộng Nhu nói, có một vị tiền bối cao thâm khó lường, đã từng chỉ điểm nàng, mới khiến Mộng Huyễn Đạo của nàng, có chút khác biệt, đi ra một bước nhỏ, Mộng Huyễn Đạo thuộc về chính mình. Chính vì như vậy, Thái Miễu mới để nàng thay mặt thỉnh giáo một chút. Nguyên nhân sâu xa, vẫn là Thái Miễu bản thân băn khoăn đã lâu, khúc mắc khó giải, tuy mâu thuẫn với chính mình đã giảm bớt, bắt đầu xoa dịu mâu thuẫn giữa Mộng Huyễn Đạo và Chí Tôn Đạo, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề này. Với thực lực của nàng, lại để Tân Mộng Nhu thay mặt thỉnh giáo, chẳng phải là một loại tâm thái, chép đuối vớ được cọc, thử xem sao. Lý Huyền không trả lời ngay, mà nhìn về phía Tiêu lão đầu nói, ngươi có gì muốn nói thì cứ nói. Tiêu lão đầu thở dài nói, tiền bối, mâu thuẫn của Thái Miễu bắt nguồn từ trận chiến năm đó, nhưng mà căn nguyên vẫn là ở Thái Thương lão sư. Dừng một chút, Tiêu lão đầu nói, Mộng Huyễn Đạo và Chí Tôn Đạo là do Thái Thương lão sư chỉ điểm, đây là đạo của Thái Miễu, mà tình cảm của nàng đối với Thái Thương lão sư là cực kỳ sâu đậm. Tiêu lão đầu thở dài cảm thán, cung kính nói, nàng rơi vào mâu thuẫn với chính mình đã rất lâu rồi, mong đạo tổ tiền bối có thể giải đáp nghi hoặc cho nàng. Thái Miễu Mộng Huyễn Đạo và Chí Tôn Đạo, một hư một thực, cũng có thể coi là một nhu một cương, thoạt nhìn độc lập với nhau, thực chất nên là một thể. Mộng Huyễn Đạo và Chí Tôn Đạo đều xuất từ Thái Thương, nói như vậy, Thái Thương đã có ý tưởng võ đạo mới. Lý Huyền cũng không thể không thừa nhận, Thái Thương quả thực lợi hại. Tuy nhiên, bởi vì Thái Miễu rơi vào mâu thuẫn giữa Mộng Huyễn Đạo và Chí Tôn Đạo, hiển nhiên Thái Thương chỉ mới có ý tưởng mới, nhưng lại chưa hoàn thiện. Cũng có thể vì nguyên nhân khác, không kịp hoàn thiện liền vẫn lạc. Lý Huyền nhìn Tân Mộng Nhu, mỉm cười nói, sao phải tự mâu thuẫn. Mộng Huyễn cũng vậy, Chí Tôn cũng thế, chung quy chỉ là một pháp môn tu luyện võ đạo. Mộng Huyễn đạo và Chí Tôn đạo, vừa có thể độc lập mà là một, tự nhiên cũng có thể hợp mà là một. Mộng Huyễn là hư, Chí Tôn là thực, hư là nhu, thực là cương, nhu là âm, cương là dương, đây là âm dương sinh sôi không ngừng. Lý Huyền đem Mộng Huyễn Đạo và Chí Tôn Đạo ban cho khái niệm âm dương, chỉ điểm một phen sau, liền nhìn về phía mọi người đang có mặt, nói, âm dương chi đạo, hợp với vạn vật trong thiên địa, cô âm bất trường, độc dương bất sinh, thiên địa tự có âm dương, cho nên sinh sôi không ngừng, nhưng thiên địa này, âm dương vô tự, luân hồi vô đạo, Tiêu lão đầu và những người khác. Vẻ mặt nghiêm túc, cung kính lắng nghe, đây là đạo tổ tiền bối, đang giảng giải âm dương đại đạo a, nếu như có thể ngộ ra được một hai phần, chính là một đại cơ duyên. Lý Huyền giảng giải một phen về âm dương chi đạo sau, liền lại mỉm cười nói, âm dương chi đạo, đối với các ngươi mà nói, có lẽ quá thâm ảo một chút, các ngươi có thể biết được khái niệm âm dương, chung quy sẽ có thu hoạch. Cuối cùng, nhìn về phía Tân Mộng Nhu nói, nếu muốn Mộng Huyễn và Chí Tôn hợp nhất, lấy âm dương mà luận, khoảng cách quá xa vời. Trong thời gian ngắn là không thể lĩnh ngộ được. Ngươi cứ nói với tiểu nha đầu kia, Tâm là chí tôn, ý là mộng huyễn, vừa có chí tôn ý, cũng có mộng huyễn tâm. Tân Mộng Nhu lẩm bẩm một phen, tâm là chí tôn, ý là mộng huyễn. Vừa có chí tôn ý, cũng có mộng huyễn tâm, trong mơ hồ, dường như có chút cảm ngộ, nhưng lại có chút không hiểu rõ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm mê cung, Tân Mộng Nhu cung kính hành lễ nói. Tiêu lão đầu trong lòng cảm thán, quả nhiên là đạo tổ, ba lời hai ngữ, liền giảng giải huyền diệu của một đại đạo, càng trực tiếp chỉ ra cho Thái Miểu, con đường thoát khỏi mâu thuẫn. Thái Miểu, nếu như đem mộng huyễn và chí tôn hợp nhất, thực lực lại tiến thêm một bước. Tiêu lão đầu thở dài cảm thán. Tiếp theo, đến lượt mình, nên hỏi vấn đề gì đây? Tiêu lão đầu trầm ngâm, âm dương chi đạo vừa rồi được giảng giải, khiến hắn đối với một số nghi hoặc về thiên địa, bỗng nhiên sáng tỏ, không còn nghi vấn nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa tìm được con đường phía trước. Hít sâu một hơi, tiêu lão đầu đang muốn cung kính mở miệng thỉnh giáo đạo tổ tiền bối, liền thấy Ngao Ngọc Tuyết, bộ dáng yếu ớt, từ phía sau Hứa Viêm đi ra. Tiền bối ta có thể hỏi một vấn đề được không? Ngao Ngọc Tuyết yếu ớt hỏi. Lý Huyền cười ha hả, Ngao Ngọc Tuyết hóa thành hình người, xinh đẹp đáng yêu, quả thực rất được người ta yêu thích. Ngươi muốn hỏi gì? Lý Huyền mỉm cười hỏi. Nha đầu này, sẽ không hỏi làm thế nào mới không bị hàng phục chứ? Hoặc là, làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự khống chế của hàng long ấn? Ngao Ngọc Tuyết có chút căng thẳng, tay nhỏ nắm chặt góc áo, liếc nhìn Hứa Viêm, trục trè nói, hắn dùng một môn võ đạo gọi là hàng long chưởng, mới có thể lấy yếu thắng mạnh, hàng phục ta, ta muốn hỏi một chút, ta cũng có thể tu luyện hàng long chưởng sao? Lý Huyền sửng sốt, vạn vạn không ngờ, Ngao Ngọc Tuyết lại hỏi ra một vấn đề như vậy. Mấy người Hứa Viêm đều ngây người. Hàng long chưởng là một trong những tuyệt kỹ của Hứa Viêm. Đây là ngoài kiếm đạo ra, môn võ đạo mạnh nhất của hắn, tuy lấy hàng long làm căn bản, nhưng uy lực của hàng long chưởng lại vô cùng cường đại. Mà Ngao Ngọc Tuyết con chân long này lại hỏi có thể tu luyện hàng long chưởng hay không? Đây chính là hàng phục chân long a, ngươi một con chân long lại muốn tu luyện. Ngao Ngọc Tuyết cảm nhận ánh mắt kinh ngạc và ngạc nhiên của mọi người, càng thêm căng thẳng, ngọc nhan đều hơi đỏ lên, tay nhỏ nắm chặt góc áo, bộ dáng yếu ớt rụt rè. Nàng suy nghĩ miên man nửa ngày, mới cuối cùng nghĩ ra, mình nên thỉnh giáo cái gì? Hàng long chưởng là chưởng pháp hàng phục chúng ta chân long, nếu như ta tu luyện hàng long chưởng, với thân phận chân long của ta, thi triển hàng long chưởng, chẳng phải là vô địch trong chân long nhất tộc sao? Càng nghĩ, Ngao Ngọc Tuyết càng hưng phấn, lập tức quyết định thỉnh giáo vấn đề này. Lý Huyền vẻ mặt cổ quái, đầu óc của nha đầu này là thế nào vậy? Nhìn Hứa Viêm, lại nhìn Ngao Ngọc Tuyết, hắn không khỏi bật cười nói, tại sao ngươi lại có ý nghĩ này? Ngao Ngọc Tuyết lại nhìn Hứa Viêm, không thấy trên mặt hắn có vẻ tức giận, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, rụt rè nói, vãn bối cảm thấy, hàng long chưởng có thể hàng long, nếu như ta con chân long này cũng biết, chẳng phải là vô địch trong chân long nhất tộc sao? Có thể trấn áp tất cả chân long không phục. Ngao Ngọc Tuyết ngọc nhan hơi đỏ, nắm chặt góc áo, đầy mong đợi nói, tiền bối, ta là chân long, cũng có thể tu luyện hàng long chưởng sao? Vấn đề này, Lý Huyền cũng chưa từng nghĩ tới. Năm đó, hàng long chưởng đều là bịa ra, nào có nghĩ nhiều như vậy. Hắn cũng không khỏi trầm ngâm, hàng long chưởng chân long có thể tu luyện sao? Hơi trầm ngâm một chút, trong lòng hắn liền có đáp án. Dù sao, hắn đã có được hàng long chi đạo, mà hàng long chi đạo, như một con cự long, trong nguyên thần của hắn xoay quanh. Vì vậy, Lý Huyền mỉm cười nói, hàng long chưởng là một chưởng pháp hàng long, lấy long hàng long, chân long có thể tu luyện hay không? Về lý thuyết là có thể, đặc biệt là ngươi chân long có thể hóa thành hình người, tự nhiên là có thể tu luyện. Nhưng mà, có thể tu luyện, lại không có nghĩa là, có thể tu luyện thành công, có thể lĩnh ngộ minh bạch, có thể thi triển ra. Tất cả chung quy phải xem thiên phú, xem ngộ tính. Ngao Ngọc Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nói, đa tạ tiền bối, ta đã biết. Lý Huyền vốn cho rằng, nha đầu này sẽ nhân cơ hội thỉnh giáo hắn phương pháp tu luyện hàng long chưởng. Kết quả lại không, mà là rụt rè lui về phía sau Hứa Viêm. Thú vị, Lý Huyền trong lòng vui vẻ, nha đầu này sau khi trải qua một lần bị đánh hiểm ác, hiển nhiên đã khôn ra không ít. Nhìn thần sắc của nàng, e rằng là muốn thỉnh giáo Hứa Viêm phương pháp tu luyện hàng long chưởng rồi, còn về việc Hứa Viêm có truyền hay không, Lý Huyền sẽ không can thiệp. Đồ đệ đã mạnh mẽ, hơn nữa không phải là võ đạo tân thủ nữa, cũng đã đến lúc độc lập, thân là sư phụ sẽ không can thiệp nữa. Tất cả mọi người nhìn Ngao Ngọc Tuyết với ánh mắt kỳ quái, vấn đề nàng hỏi ra, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Tiêu lão đầu vẻ mặt cổ quái, nha đầu này sẽ không phải là muốn làm tộc trưởng của Chân Long nhất tộc chứ? Chẳng lẽ, ép gia gia nàng Ngao Liệt thoái vị sao? Đây là chuyện nhà của Chân Long nhất tộc, tiêu lão đầu tự nhiên lười quan tâm. Hắn kích động cung kính hành lễ nói, đạo tổ tiền bối, vãn bối có một nghi hoặc về võ đạo, mong tiền bối chỉ điểm mê cung. Lý Huyền gật đầu nói, cứ nói không sao, đối với việc tiêu lão đầu muốn thỉnh giáo vấn đề gì, Lý Huyền trong lòng đã có suy đoán. Tiêu lão đầu là giới chủ, thực lực cực mạnh, nhưng chung quy không phải là tiểu thiên địa chi chủ, hơn nữa thực lực cũng đã đến đỉnh. Tiểu thiên địa chi chủ là được tử quan tạo hóa mà thành. Tiêu lão đầu tu luyện đến bước này, về lý thuyết đã đến cực hạn, trừ phi như Thái Thương năm đó, có được tử quan tạo hóa, mới có thể tiến thêm một bước, trở thành thiên địa chi chủ. Nhưng hiển nhiên, đạo tử quan kia, dường như chỉ có một đạo, chỉ xuất hiện một lần. Thái Thương và những người khác trong cuộc sống dài dằng dặc, cũng chỉ trải qua một lần này, chỉ thấy đạo tử quan này mà thôi. Tiền bối, ta tu luyện đến bây giờ, không thấy con đường phía trước, không chỉ là ta, những giới chủ khác cũng vậy, muốn phá vỡ trói buộc, muốn đạt đến cảnh giới của Thái Thương lão sư, dường như đã không còn khả năng. Thái Thương lão sư bảy người, từng ở trong hỗn mang bất hóa chi địa, được tử quan mà khai thiên địa, trở thành thiên địa chi chủ. Vãn bối nếu như muốn tiến thêm một bước, có phải chỉ có tìm được tử quan thần bí kia mới có cơ hội, tiêu lão đầu cung kính nói. Những người còn lại đều im lặng lắng nghe, đây là thiên địa chi bí, liên quan đến bí mật tồn tại của thiên địa này. Hứa Viêm nghe nghi vấn của tiêu lão đầu, lại như có điều suy nghĩ, có chút hiểu rõ võ đạo mà sư phụ truyền thụ, và võ đạo của Thái Thương thiên địa, có sự khác biệt căn bản gì rồi. Tiêu lão đầu tu luyện đến cảnh giới bây giờ, đã khó mà tiến thêm một bước, nói chính xác là không còn con đường phía trước. Sư phụ nhiều lần nhấn mạnh, võ đạo vô chỉ cảnh, đã vô chỉ cảnh, sao lại không có con đường phía trước? Cho nên, Thái Thương võ đạo là có khuyết điểm, năm đó ta gọi là ngụy võ đạo, cũng không phải là hoàn toàn không có lý. Theo như lời tiêu lão đầu nói, được tử quan mà khai thiên địa, hắn không có tử quan, cho nên tu vi đình trệ, không còn con đường phía trước. Nhưng võ đạo mà sư phụ truyền cho ta, lại không có những hạn chế này, con đường phía trước vẫn luôn tồn tại, liên quan đến thiên phú và nỗ lực, có thể tiếp tục tiến lên mà thôi. Hứa Vi nghĩ đến thiên địa cảnh, lấy thân làm thiên địa, chẳng phải là khai sinh thiên địa sao? Nghĩ đến đây, Hứa Viêm biết, đợi hắn đột phá thiên địa cảnh, liền triệt để bỏ Thái Thương võ đạo ở phía sau, đây cũng là lý do tại sao, một tiểu cảnh giới đột phá của thiên địa cảnh, thực lực lại tăng lên to lớn như vậy. Thiên địa cảnh đại thành, đã sánh ngang với chí tôn cảnh của Thái Thương võ đạo. Từ thiên địa cảnh bắt đầu, hai bên đã không thể so sánh với nhau, Thái Thương võ đạo con đường phía trước gần như không còn, mà thiên địa cảnh lại mới thật sự bắt đầu bước lên con đường võ đạo. Dù sao, chỉ có lập đạo cảnh, mới có tư cách lập đạo thống, truyền đạo thống, mới là thật sự lĩnh ngộ võ đạo. Hứa Viêm nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm kích động, hắn cách thiên địa cảnh không xa, trong vòng 3 năm nhất định có thể đột phá, một khi đột phá thiên địa cảnh, mới là thật sự đứng vững trên con đường võ đạo. Trên người Lý Huyền đạo tổ quang hoàng lúc ẩn lúc hiện, như thể đại đạo từ đó mà đến, thanh âm bình thản, lại như đại đạo chi âm vang lên. Vấn đề của tiêu lão đầu, Lý Huyền sớm đã nghĩ ra được. Thái Thương chi lộ, từ trong hỗn mang mò mẫm mà ra, lại được tử quan tạo hóa, cho nên khai thiên địa, các ngươi những người đến sau, đều lấy Thái Thương làm đỉnh, sao có thể vượt qua Thái Thương? Võ đạo vô chỉ cảnh, con đường phía trước sao lại đoạn? Ngươi tự cảm thấy con đường phía trước đã đoạn, chẳng qua là thiên phú, ngộ tính không đủ, mới mê mang mà thôi. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất chính là, Thái Thương võ đạo không tiếp tục đi tiếp, các ngươi tự nhiên không còn con đường phía trước. Tiêu lão đầu vẻ mặt ảm đạm, hắn hiểu ý của đạo tổ tiền bối, Thái Thương võ đạo bởi vì Thái Thương đã chết, không tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa, bọn họ những người này, tự nhiên không thể phá vỡ trói buộc. Thái Thương chính là đỉnh cao của con đường võ đạo này, người đến sau muốn vượt qua đỉnh cao, trừ phi thiên phú tài trí vượt qua Thái Thương. Nhưng, ai có thể làm được? Lý Huyền tiếp tục nói, tử quan không phải là duy nhất, thiên địa chi chủ, không phải là con đường duy nhất để tăng lên, thiên địa chi chủ tuy có thực lực, nhưng cũng bị thiên địa trói buộc. Lấy mình làm thiên địa, lấy tâm làm thiên địa, lấy tự ngã làm thiên địa, liền có thể siêu thoát khỏi thiên địa của thế gian, mà thành tự ngã, vô ước vô thúc. Lý Huyền huyền diệu mà giảng giải một phen, sau đó lại nói, đương nhiên, đối với các ngươi mà nói, muốn đi con đường này, gần như không thể, căn cơ của các ngươi đã định, bị thái thương ảnh hưởng quá sâu. Tuy nhiên, cũng không phải là không thể tiếp tục đột phá, không phải là không có con đường phía trước. Tiêu lão đầu vừa nghe, lập tức kích động, thành kính mà cung kính nói, xin đạo tổ tiền bối chỉ điểm mê cung. Lý Huyền tay cầm ngọc như ý, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thiên địa cũng vậy, hỗn mang bất hóa chi địa cũng thế, thế gian vạn vật đều do đại đạo vận hành, mà thiên địa nên có thiên đạo mới là hoàn chỉnh, thiên địa không có lập đạo, chung quy là vô căn chi bình, chung quy bạc nhược mà. Không có chỗ dựa, chung quy như bọt nước. Con đường phía trước của các ngươi, nằm ở việc cảm ngộ thiên địa chi đạo, nằm ở việc tu luyện thiên đạo. Tiêu lão đầu trong lòng chấn động, nhưng lại mê mang, cảm ngộ thiên địa chi đạo, tu luyện thiên đạo. Tiền bối, chúng ta tu luyện chính là thái thương võ đạo, mà thái thương thiên địa, là do thái thương lão sư khai phá, đến cảnh giới của chúng ta, đã sớm lĩnh ngộ thiên địa chi đạo rồi, sao còn có thể cảm ngộ thiên địa chi đạo? Lý Huyền mỉm cười, nói, thiên địa chi đạo mà ta nói, không phải là thiên địa chi đạo mà ngươi ngộ ra, thiên địa chi đạo mà ngươi ngộ ra, là hư ảo, như bọt nước mà thôi. Ngươi xem cái cây này, sinh ra từ thiên địa, đạo của nó như thế nào? Ngươi đã cảm ngộ thiên địa chi đạo, cây này sinh ra từ thiên địa, ngươi nên lấy cảm ngộ về thiên địa, mà khống chế cái cây này mới đúng. Vậy ngươi có thể khiến cái cây này, hóa thành một thanh kiếm, một thanh đao, một thanh thương sao? Tiêu lão đầu nhíu mày trầm tư, do dự nói, điều này dường như không khó, vậy ngươi cứ thử làm xem. Lý Huyền mỉm cười nói, được. Tiêu lão đầu không hiểu đạo tổ tiền bối có ý gì, hắn hít sâu một hơi, giơ tay lên chụp lấy, cái cây kia lập tức bị nhổ tận gốc, trong nháy mắt, bị hắn ngưng luyện thành một thanh kiếm. Tiền bối, ngài xem, Lý Huyền lại lắc đầu nói, thanh kiếm trong tay ngươi, chỉ có hình mà không có đạo. Nói xong, nhìn về phía đại đồ đệ Hứa Viêm, nói, đồ nhi, ngươi hãy biến cái cây kia thành kiếm. Vâng, sư phụ, Hứa Viêm gật đầu, trực tiếp tâm niệm vừa động. Một cái cây khác trong nháy mắt, hóa thành một thanh bảo kiếm sắc bén, phong mang hiển lộ, hơn nữa từ thanh kiếm này, có thể cảm nhận được sinh cơ và đặc tính của cái cây kia. Tiêu lão đầu sững sờ tại chỗ, hắn biết kiếm đạo của Hứa Viêm huyền diệu, lúc này mới chân chính nhận thức được, kiếm đạo huyền diệu này, rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào. Nhìn thanh kiếm trong tay mình, lại nhìn thanh kiếm trong tay Hứa Viêm, hắn ủ rũ, ném thanh kiếm đi, quỳ rạp xuống đất nói, xin đạo tổ tiền bối chỉ điểm mê cung. Lý Huyền nụ cười ôn hòa, đạo tổ quang hoàng bao phủ lấy đại đạo chi vận, thanh âm như đại đạo chi âm, ung dung vang lên. Thiên địa này là không hoàn chỉnh, ngươi làm sao có thể cảm ngộ được thiên địa chi đạo chân chính? Mà ngươi vào bất hóa chi địa, càng không thể tìm thấy con đường phía trước. Chỉ có cảm ngộ thiên đạo, tu luyện thiên đạo, mới có thể có con đường phía trước. Tiêu lão đầu trong lòng chấn động, ý tứ trong lời nói của đạo tổ tiền bối rất rõ ràng, thái thương thiên địa vô thiên đạo, mà vô thiên đạo, tự nhiên là thiên địa không hoàn chỉnh. Hắn muốn tiến thêm một bước, chỉ có cảm ngộ thiên đạo, tu luyện thiên đạo, mà điều kiện tiên quyết là, thái thương thiên địa phải có thiên đạo mới được. Tiền bối, thiên đạo ở đâu, như thế nào mới có thể cảm ngộ? Tiêu lão đầu thành kính mà cung kính hỏi. Lý Huyền sau đạo tổ quang hoàng nụ cười rạng rỡ, lửa đã đủ rồi. Cũng nên để tiêu lão đầu vị giới chủ này trợ giúp một chút, để thiên tử nhanh chóng vận hành toàn bộ thiên địa, để võ giả đều cảm ngộ và tu luyện thiên đạo. Thái thương chung quy đã trở thành lịch sử, thiên địa tương lai là đại hoang thiên địa. Như thiên tử đã nói, thái thương đã chết, đại hoang nên được lập, đã lập thiên đạo, tự nhiên phải để thiên đạo không ngừng lớn mạnh, để đại hoang thiên địa không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiêu lão đầu những người này đi theo thái thương, tình cảm đối với thái thương rất sâu đậm, trong thời gian ngắn, là không thể chấp nhận thái thương biến thành đại hoang. Tuy nhiên, thân phận của thiên tử dù sao cũng không tầm thường, quan hệ với thái thương càng thân thiết, hơn nữa tu luyện thiên đạo, có thể mở ra con đường phía trước, có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa có cơ hội báo thù cho thái thương. Như vậy, tiêu lão đầu những người này, sẽ không có gì phản đối. Nói cho cùng, thái thương chung quy đã vẫn lạc, có thể báo thù cho thái thương, thiên địa đổi tên thì có sao chứ? Đương nhiên, tiêu lão đầu những người này, có tiếp nhận thái thương biến thành đại hoang hay không, kỳ thực cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là thực lực của bọn họ là mạnh nhất thiên địa này, cũng là dễ dàng đột phá nhất. Một khi bọn họ cảm ngộ thiên đạo, tu luyện thiên đạo sau đó, sự tăng lên của thiên đạo sẽ là nhanh chóng, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất, tăng lên thiên đạo một đoạn lớn. Mà thiên đạo càng mạnh, thiên đạo ấn tự nhiên cũng càng mạnh, thực lực của Lý Huyền cũng sẽ càng mạnh. Đây đều là liên quan đến sự tăng lên thực lực, cho nên Lý Huyền mới nhân cơ hội này, để Tiêu lão đầu có khái niệm về thiên đạo, đặt nền móng cho việc tu luyện thiên đạo, cảm ngộ thiên đạo. Đây là chỉ điểm đến từ đạo tổ, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi. Mà một khi Tiêu lão đầu tu luyện thiên đạo, thực lực có đột phá, những giới chủ khác tất nhiên cũng sẽ đỏ mắt, đầu nhập vào việc cảm ngộ thiên đạo, tu luyện thiên đạo. Thiên đạo không xa, thiên đạo của thiên địa này đã sơ sinh rồi. Lý Huyền mỉm cười ôn hòa. Thiên đạo đã sinh ra, Tiêu lão đầu chấn động, nhịn không được cẩn thận cảm ứng thiên địa pháp tắc, thiên địa đạo tắc, đều ở trong cảm ứng, không có chỗ nào khác thường, càng không nhận thấy sự tồn tại của thiên đạo. Thiên đạo sơ sinh, còn chưa vận hành toàn bộ thiên địa, ngươi làm sao có thể cảm ứng được, Lý Huyền lắc đầu. Ngón tay điểm một cái, một tia thiên đạo chi khí bay đến trước mặt Tiêu lão đầu, nói, có thể gặp được ta, cũng là cơ duyên của ngươi. Tia thiên đạo chi khí này, ngươi cứ tự mình lĩnh ngộ, đợi đến khi thiên đạo vận hành đến, ngươi sẽ đối với thiên đạo, có một chút cảm ngộ cơ bản, ngày sau tu luyện thiên đạo, tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Đa tạ đạo tổ, Tiêu lão đầu vô cùng kích động. Hắn có thể cảm nhận được, sự huyền diệu của tia thiên đạo chi khí này, là thứ hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng cảm ngộ, mà tia thiên đạo chi khí này, ẩn ẩn, có chút tương tự với thiên địa đạo tắc. Nhưng so với thiên địa đạo tắc, càng thêm huyền diệu, như thể ẩn chứa vô số diệu lý của thiên địa, cùng với quy tắc cao thâm khó lường. Cung kính tiếp nhận thiên đạo chi khí, đạo tổ, ta có thể đi tìm kiếm nơi thiên đạo tồn tại không? Lý Huyền mỉm cười nói, đợi đến khi ngươi tâm hữu sở cảm, liền có thể đi tìm kiếm. Vâng, đa tạ đạo tổ chỉ điểm mê cung, Tiêu lão đầu cung kính hành lễ. Lý Huyền gật đầu, lần giải đáp nghi hoặc của đạo tổ này, đến đây là kết thúc. Đại Nhạc Hoàng và những người khác lần lượt rời đi, Tiêu lão đầu cũng cung kính lui ra, Vũ Thiên Nam vội vàng đuổi theo, hắn muốn hỏi Tiêu lão đầu về tỷ tỷ người dẫn đường võ đạo của mình. Trong sân, lại chỉ còn lại sư đồ 6 người. Hôm nay, vi sư sẽ giảng cho các ngươi về thiên địa này, giảng cho các ngươi về vạn vật trong thế gian này. Trên người Lý Huyền đạo tổ quan hoàng khuếch tán ra, bao phủ lấy 5 người Hứa Viêm. Hắn muốn mượn sự huyền diệu của đạo tổ quan hoàng, giảng cho đồ đệ về đạo, để đồ đệ có cảm ngộ sâu sắc hơn, tăng cường khái niệm về đại đạo, đặt nền móng cho võ đạo sau này. Đặc biệt là Hứa Viêm, cách thiên địa cảnh không xa, mà lập đạo cảnh cũng đang trong tầm mắt, cảnh giới tiếp theo, sau khi hắn đột phá thiên địa cảnh, cũng nên truyền thụ cho hắn. Hơn nữa, Mạnh Xung còn chưa lĩnh ngộ minh bạch hạo thiên vô cực thể, cũng nên nhân cơ hội này, để hắn có thể sớm ngày lĩnh ngộ. Lý Huyền đang giảng đạo cho đồ đệ, mà những người khác lúc này đang chuẩn bị bế quan, lĩnh ngộ những gì thu hoạch được lần này. Vũ Thiên Nam vẫn luôn nhớ thương tỷ tỷ người dẫn đường võ đạo của mình, ngay cả bế quan lĩnh ngộ cũng đặt ở phía sau, vội vàng tìm đến Tiêu lão đầu. Tiền bối, ngài đến từ đạo vực, có biết tỷ tỷ của ta không? Vũ Thiên Nam vẻ mặt đầy mong đợi. Tỷ tỷ ngươi tên là gì? Tiêu lão đầu lúc này cũng đang bận rộn tìm một nơi để lĩnh ngộ thiên đạo chi khí, nhưng đồng thời cũng tò mò về người dẫn đường võ đạo của Vũ Thiên Nam, muốn xác nhận một chút, có phải là người mà mình đoán hay không? Ta không biết tên cụ thể của tỷ tỷ. Vũ Thiên Nam có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên, hắn lấy ra một bức tranh cuộn, nói, đây là tỷ tỷ của ta. Nói xong, mở bức tranh ra. Tiêu lão đầu nhìn qua, trong lòng thở dài. Quả nhiên là người mà mình đoán. Thì ra là nàng, ngươi có cơ hội tự nhiên sẽ gặp được. Tiêu lão đầu gật đầu. Tiền bối, ngài biết tỷ tỷ của ta, ngài có thể, Vũ Thiên Nam mừng rỡ. Có duyên tự nhiên sẽ gặp lại, hà tất phải vội vàng, lão đầu tử đi bế quan đây, Tiêu lão đầu nói xong, trực tiếp biến mất tại chỗ. Vũ Thiên Nam vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm. Lão đầu tử có chút thực lực liền cố lộng huyền hư, khó trách võ đạo không có con đường phía trước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Vũ Thiên Nam hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, nhất định phải tăng cường tu luyện, nhanh chóng tăng lên thực lực. sớm ngày đi đến đạo vực, tìm tỷ tỷ. Lý Huyền giảng đạo xong, liền để đồ đệ tự mình lĩnh ngộ. Thanh Hoa cảnh vững vàng, không hề cảm nhận được thiên địa chấn động, mà theo Hứa Viêm, Mạnh Xung trở về, kiếm tu và thể tu, đều bùng nổ ra một luồng nhiệt huyết tu luyện mãnh liệt. Hứa Viêm đã bắt đầu chuẩn bị cho việc đột phá thiên địa cảnh. Lý Huyền để lại cực hồn chi thể, bản tôn của hắn thì đến Đại Hoang, dạy dỗ thiên tử về khái niệm thiên đạo, cũng như về Tiêu lão đầu những người này, nên lợi dụng như thế nào, cũng phải nhắc nhở thiên tử một chút. Nếu không, với tính cách trẻ con của thiên tử, e rằng sẽ tùy hứng làm bậy, dẫn đến bỏ lỡ con đường nhanh chóng tăng lên thiên đạo. Tiêu Diêu, tên này còn chưa chết sao? Thiên tử hừ hừ nói. Rõ ràng biết ta bị nhốt ở đó, lại chưa từng đến tìm ta, càng không mang đồ tốt đến cho ta, thật đáng ghét, thiên tử phẫn nộ nói. Sau đó thiên tử lại hưng phấn lên, nói, ta là thiên đạo, Tiêu Diêu những tên này, đều không thể tiến thêm một bước nữa, đã muốn cảm ngộ ta cái thiên đạo này, thật sự là diệu cực a, muốn cảm ngộ thiên đạo, tu luyện thiên đạo, không thể dễ dàng như vậy, nhất định phải trả giá một chút mới được. Thiên tử đã suy tính, sau này sẽ hành hạ những người này như thế nào? Thiên đạo chí công, thiên đạo quy tắc vận hành thiên địa, không thể dễ dàng can thiệp, thiên đạo bất công, sẽ mất đi uy nghiêm của thiên đạo, bất lợi cho thiên địa. Tuy nhiên, ngươi muốn hành hạ gì, không dùng thiên đạo quy tắc mà làm, cũng không sao. Lý Huyền sớm đã lường trước, tính cách trẻ con của thiên tử, sẽ nhịn không được hành hạ. Cho nên, khi để hắn hóa thành thiên đạo, đã chừa ra chỗ trống, thiên tử có thể hành động với thân phận độc lập, nhưng lại không can thiệp vào thiên đạo quy tắc. Đạo tổ tiền bối, ta hiểu rồi, thiên tử gật đầu nói. Hắn tuy tính cách nhảy nhót, tâm tính trẻ con, nhưng cũng không phải là không biết nặng nhẹ, cũng hiểu được như thế nào mới có lợi cho mình. Tiêu Diêu còn sống à, mấy đệ tử mà Thái Thương dạy dỗ, ngoài Tiêu Diêu ra còn có ai, thiên tử thở dài cảm thán. Tiêu Diêu, Thái Thương thất kiệt một trong số đó, là lúc Thái Thương thiên địa mới hình thành, bảy người có thiên phú mạnh nhất sinh ra trong thiên địa, Thái Thương từng người một dạy dỗ, cũng coi như là đệ tử của Thái Thương. Bọn họ được xưng là Thái Thương thất kiệt, thực lực cường đại, một số tiểu thiên địa chi chủ đi theo Thái Thương cũng không phải là đối thủ, thứ bọn họ thiếu, e rằng chỉ là cơ duyên của Tử Quang khai thiên mà thôi. Thái Thương thất kiệt, là Thái Thương thiên địa sinh ra, một trong bảy người có thiên phú mạnh nhất, mà không phải như Thái Thương và những người khác, là sinh ra ở bất hóa chi địa. Lý Huyền trong lòng đã rõ, người dẫn đường võ đạo của Vũ Thiên Nam, cũng là Thái Thương thất kiệt một trong số đó. Lấy ra bàn ghế, lấy ra ấm trà chén trà, Lý Huyền lại lấy ra hũ đá, từ bên trong lấy ra mấy lá trà, bắt đầu pha trà. Trà trong hũ đá không phải tầm thường, chỉ là mấy lá trà, liền có một loại sinh cơ bừng bừng, đạo vận tràn ngập chi khí. Đây là, thiên tử sửng sốt, sau đó mừng rỡ vô cùng, đạo tổ tiền bối, ngài có đồ tốt, sao bây giờ mới lấy ra? Lý Huyền cười ha hả, nói, đồ tốt gì, trong mắt bản đạo tổ, loại trà này và trà uống trước đây, không có gì khác biệt, đợi đến khi ngươi thiên đạo đại thành, chân chính lĩnh ngộ thiên đạo chi ý, chúng sinh vạn vật trong thiên địa, trong mắt ngươi đều như nhau, e rằng ngươi sẽ hiểu được cảnh giới trong đó. Thiên tử bĩu môi, nói, ta cảm thấy, ta vĩnh viễn cũng không đạt được cảnh giới này. Sau đó, hưng phấn nhìn mấy lá trà được pha ra, có chút hoài niệm, lại có chút cảm thán, nói, Thanh Ngọc trà a, đã lâu lắm rồi không được uống. Loại trà này, đồ đệ hiếu kính, nói là lấy từ bảo khố của Hải Linh tộc. Lý Huyền rót một chén trà, chậm rãi thưởng thức nói. Thiên tử là linh của Thái Thương thiên địa, lại từng ở bên cạnh Thái Thương trong một thời gian dài, nếu luận ai hiểu rõ Thái Thương nhất, hiểu rõ thiên địa này nhất, không ai khác ngoài thiên tử. Lý Huyền đến đây, là vì muốn hiểu rõ hơn về Thái Thương và những thiên địa chi chủ khác. Vậy hẳn là đưa cho Hải Linh hoàng bà nương kia. Thiên tử bĩu môi, sau đó tiếp tục nói, Thanh Ngọc trà, là Thanh Linh thiên địa chi chủ trồng, người có tư cách uống Thanh Ngọc trà, hai tay đều đếm được, một khi mở lời, thiên tử liền thao thao bất tuyệt nói. Kể về Thái Thương và sáu vị thiên địa chi chủ khác, cũng như ân oán tình cừu giữa những thiên địa chi chủ này. Thanh Linh thiên địa chi chủ, bản thể là một cây ngọc trúc, Thanh Linh ngọc trúc, sinh ra ở bất hóa chi địa. Không biết như thế nào lại sinh ra linh trí, hơn nữa không ngừng mạnh mẽ, thậm chí săn giết chân linh để cường đại bản thân. Nàng và Thái Thương tình cảm rất sâu đậm, hơn nữa Thanh Ngọc được Thái Thương chiếu cố, từ từng vì Thanh Ngọc mà ra mặt trấn áp tên Minh Ngục kia. Theo ta được biết, Thanh Ngọc có thể trở thành thiên địa chi chủ, là do Thái Thương ra tay tương trợ, giúp nàng đoạt được đủ tử quan. Ta còn hoài nghi, Thanh Ngọc hóa hình cũng là do Thái Thương ảnh hưởng, thiên tử lải nhải nói. Lý Huyền vô cùng bất ngờ, Thanh Linh thiên địa chi chủ, lại là một cây trúc. Ngọc trúc mà Hứa Viêm có được từ tay Mị Vu, e rằng chính là Thanh Linh Ngọc trúc, chỉ là không biết là rễ nhánh đời thứ mấy của Thanh Linh Ngọc trúc. Theo lời kể của thiên tử, Lý Huyền đối với bảy vị thiên địa chi chủ, đã có sự hiểu biết chi tiết hơn. Bảy vị thiên địa chi chủ, phân biệt là Thái Thương, Vu Ma, Minh Ngục, Ngao Hồng, Hồng Trạch, Phần Vân, Thanh Ngọc, mỗi người đều có lai lịch phi phàm. Vu Ma khai tịch Vu Ma thiên địa, cũng là từng là cường giả mạnh nhất của Vu Ma chân linh ở Bất Hóa chi địa, Vu Ma đầu tiên sinh ra trí tuệ. Thuộc hạ mạnh nhất trong số đó, có Thất Vu thập nhị ma, mà Mị Vu chính là Thất Vu một trong số đó. Khó trách Mị Vu thực lực cường đại như vậy. Lý Huyền trong lòng cảm thán. Minh Ngục là một kẻ hung ác tàn nhẫn, thích nuốt chửng máu tươi, tu luyện chính là huyết ma đạo, mà quan hệ giữa Minh Ngục và Thái Thương là kém nhất. Đồng thời, quan hệ giữa Minh Ngục và Thanh Ngọc cũng là cực kỳ kém, gần như có thể nói là quan hệ địch đối. Mà cũng bởi vì Thanh Ngọc, Minh Ngục từng chọc giận Thái Thương, bị Thái Thương một tay trấn áp vạn năm, để răn đe. Ngao Hồng, có thể xưng là tổ tiên của Chân Long, cũng là lúc Thái Thương du lịch Bất Hóa chi địa, chân linh đầu tiên gặp được, có trí tuệ, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại. Ngao Hồng là chân linh thiên địa chi chủ, là chân linh cộng chủ, nhưng trong chân linh, thiên hổ vẫn luôn không phục, luôn cho rằng là bởi vì vận khí kém, tử quan đoạt được không nhiều bằng Ngao Hồng, mới thua Ngao Hồng. Từng bùng nổ trận chiến Long Hổ, nhưng thiên hổ bị trấn áp, tuy trong lòng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể khuất phục. Thái Thương từng nói, Ngao Hồng để lại một chút tử quan, khiến Chân Long có thể hóa hình thành người, dường như còn dùng vào mục đích khác, chính vì như vậy, thực lực của Ngao Hồng mới hơi yếu hơn Vu Ma một chút. Thiên tử suy nghĩ một chút nói, Hồng Trạch là thủy linh của Bất Hóa chi địa, cho nên Hồng Trạch thiên địa, biển lớn hồ nước nhiều hơn đất liền, là thánh địa tu luyện thủy chi võ đạo. Phần Vân là hỏa linh của Bất Hóa chi địa, Phần Vân thiên địa nóng bỏng mà núi lửa nhiều, là thánh địa tu luyện hỏa chi võ đạo. Thanh Ngọc là thanh linh ngọc trúc, cho nên thanh linh thiên địa là thảo mộc chi linh thiên địa, thảo mộc ung tùm, núi cao rừng sâu, thần dược bảo địa. Thiên tử giảng giải về sáu đại thiên địa còn lại, cuối cùng cảm thán nói, từng, võ giả của bảy đại thiên địa, tuy có mâu thuẫn với nhau, nhưng cũng qua lại với nhau. Ví dụ như, võ giả tu luyện thủy chi võ đạo, đều sẽ đến Hồng Trạch thiên địa bế quan khổ tu, muốn tìm kiếm thần dược trân quý, đều sẽ đến thanh linh thiên địa, sự xuất hiện của Bất Hóa thần điện. Tất cả đều thay đổi. Một trận đại chiến, bảy đại thiên địa thất bại, cường đại như Thái Thương cũng vẫn lạc, những thiên địa khác dường như chỉ còn Vu Ma, Minh Ngục còn sống. Nhưng mà, Vu Ma và Minh Ngục thiên địa, e rằng cũng trở nên tàn phá, mà cường giả của hai đại thiên địa này đều muốn xâm chiếm Thái Thương thiên địa. Bất Hóa thần điện. Lý Huyền có chút tò mò, Bất Hóa thần điện rốt cuộc là từ đâu mà đến? Bất Hóa chi địa mênh mông vô bờ, chẳng lẽ vẫn luôn lang thang ở Bất Hóa chi địa, vừa vặn lang thang đến khu vực bảy đại thiên địa tọa lạc, nảy lòng tham lam thiên địa chi tâm. Thái Thương và những người khác, du lịch Bất Hóa chi địa trong một thời gian dài, lại chưa từng gặp Bất Hóa thần điện, từ đó có thể thấy Bất Hóa chi địa mênh mông vô bờ. Cường giả của Bất Hóa thần điện, thực lực cường đại, còn hơn cả Thái Thương, có phải ý nghĩa là, đối phương sinh ra trước Thái Thương, sớm hơn Thái Thương có trí tuệ. Thiên tử tiếp tục lải nhải, như thể muốn đem những lời chưa từng nói trong suốt thời gian dài này, đều nói ra hết. Nói xong về sáu vị thiên địa chi chủ khác, lại bắt đầu kể về những người đi theo Thái Thương. Trong đó, Thái Miểu chính là một trong những người đi theo Thái Thương, hơn nữa là người ái mộ Thái Thương. Thái Miểu bà nương này, năm đó còn bởi vì Thái Thương đối xử tốt với ta mà ghen tị với ta, tức chết ta rồi, thiên tử mắng chửi, nàng ta nhìn ta với ánh mắt kỳ quái, như thể coi ta là đồ chơi của Thái Thương. Ánh mắt đó ghen tị vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.